Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 61, một quái vật, Tiểu Ninh ca, ở đây. Đường Ninh vừa bước ra khỏi cửa trường thi, lập tức nghe thấy một tiếng gọi thanh thúy đầy vui sướng. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tiểu Như đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay với hắn. Trung Ý và Đường Yêu Yêu cũng ở đây, trong tay Phương Tiểu Bàn còn cầm hai miếng mứt quả, khi Đường Ninh đi qua, nàng đưa một miếng cho Đường Ninh, trình trọng nói, khảo thí vất vả rồi, đây là ban thưởng cho ngươi. Không có người nào hỏi hắn thi thế nào, Tiểu Như tiếp nhận bao nhỏ từ trong tay hắn, nói, Tiểu Ninh ca nhất định là đói chết rồi, mau trở về ăn cơm thôi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, mong đợi hỏi, ta nghe nhiều người nói, ngay cả đề mục bọn họ cũng không làm xong, ngươi thi thế nào? Nàng lời còn chưa nói xong, Chung Ý đã giật giật tay áo nàng, Chung Ý quay đầu nhìn Đường Ninh, ôn nhu nói, thi qua rồi cũng đừng có nghĩ lại, đi về trước đi, cha mẹ đều đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy. Trong trường thi, lần lượt có thí sinh đi tới, nhìn theo bóng lưng mấy người rời đi, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Không biết vị huynh đài kia thi thế nào, khi đi ra trường thi lại có ba mỹ nữ tới đón, cùng là thân phận thí sinh, thật đúng là khiến người ta hâm mộ. Đồ ăn hôm nay so với mấy ngày trước càng thêm phong phú đến mức Đường Ninh hơi xấu hổ. Nếu lần này thi không tốt, hắn cảm thấy người mà mình cần xin lỗi nhất chính là nữ đầu bếp của Chung Phủ. Trần Ngọc Hiền đưa những đĩa đồ ăn ở xa đến trước mặt Đường Ninh, dặn dò nói, ăn nhiều một chút mới có sức thi trận tiếp theo. Trận tiếp theo thi phú, ngược lại cũng không có gì cần chuẩn bị. Chung Minh Lễ nhìn hắn một chút, nói, còn hai ngày sẽ yết bản kết quả trận đầu, hai ngày này ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt là được, không cần có áp lực. Thi châu có ba trận, mỗi một trận thi xong sẽ đào thải một lượng, sau khi thi xong trận đầu, trong vòng hai ngày các quan chấm thi sẽ chấm tất cả bài thi, chọn ra thí sinh đủ tiêu chuẩn tham gia trận thứ hai, sau đó công bố danh sách đi ra. Thí sinh thông qua trận khảo thí đầu mới có tư cách tham gia hai trận sau. Trận thứ hai thi phú chính là so tài văn chương của thí sinh, trận thứ ba sách luận là khảo sát năng lực trị quốc của học sinh, hai trận này, học sinh có thể tự do phát huy. Ở trong chuyện đó, vận khí cũng có tác dụng nhất định, nếu trúng phải thi từ mà mình am hiểu, đề sách luận trúng được đề mà mình có kiến giải. Thứ tự nhất định sẽ không quá thấp. Nhưng trận đầu này thi tổng hợp các lĩnh vực, kiểm tra tới kiến thức tích lũy qua nhiều năm của học sinh, không có đường tắt nào có thể đi. Trong lòng Chung Minh Lễ rất rõ ràng, bởi vì Đường Ninh bị mất trí nhớ, quên đi rất nhiều thứ, chỉ có một tháng thời gian ôn tập, khả năng thông qua trận đầu này, thực sự quá nhỏ. Lúc đầu hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, vốn cũng chỉ muốn để Đường Ninh có thể tham gia lần thi châu tiếp theo mà thôi. Chung Ý và Tô Như cũng không hỏi hắn thi thế nào, Đường Ninh biết các nàng là không muốn tạo áp lực quá lớn cho hắn. Hắn nghĩ lại một chút, nếu như hắn không nhìn sót gì, tất cả câu hỏi hắn đều đã làm xong, trận khảo thí đầu tiên này, hoàn toàn chính là đem đáp án trong đầu chép ra, không có gì khó khăn cả. Chỉ có mấy câu kiểm tra lịch sử, trong lòng Đường Ninh có chút không chắc, bởi vì lịch sử ở hai thế giới xuất hiện khác biệt, đối với đánh giá về nhân vật lịch sử, hắn không có đáp án tiêu chuẩn, có thể sẽ có sai lệch. Nhưng một chút sai lầm nhỏ hẳn sẽ không ảnh hưởng tới đại cục. Nhưng trận tiếp theo và một trận cuối cùng sẽ không giống với lúc trước, thi phú và sách luận, dựa vào ý kiến chủ quan của giám khảo. Hắn cũng chỉ có thể cố gắng thôi. Trận thi châu đầu tiên kết thúc về sau, trường thi lập tức bị phong tỏa. Triều đình luôn cực kỳ coi trọng đối với khoa cử, để tránh hiềm nghi, quan viên địa phương không được làm giám khảo, tất cả giám khảo ở trường thi Linh Châu đều là quan viên từ Kinh Đô Lâm thời điều tới. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, bọn họ phải phê duyệt 5.000 bài thi, từ trong 5.000 người chọn ra hơn 1.000 người đủ tiêu chuẩn, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cũng may trải qua một lần sàng chọn, thí sinh tham gia trận thứ hai sẽ giảm mạnh, chờ đến trận thứ hai trận thứ ba. Bọn họ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trường thi, trong một gian phòng rộng rãi. Hơn 10 vị giám khảo ngồi trước bàn riêng mình. Trên bàn trước mặt bọn họ, có một tập bài thi thật dày. Trong phòng, tiếng huyên náo liên tiếp vang lên. Người đọc sách, chữ viết ngoáy giống như dung bò, không đạt. Bài thi quá bẩn, vết mực hai đoàn, dấu hiệu hư hư thực thực, không đạt. Một phần cuộn giấy, lại chỉ làm được ba phần đề mục, quan địa phương Linh Châu tuyển người thế nào đấy. Chấm hơn 10 bài thi, không có người nào đáp được 7 phần đề mục trở lên, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Thật sự là một bài không bằng một bài. Lương Đống quan bái lễ bộ Lang Trung, lần này đều bị triều đình cắt cử, đảm nhiệm giám khảo cuộc thi châu ở Linh Châu, muốn trong hai ngày này, chấm gần 400 phần bài thi. Lượng câu hỏi trong trận thi đầu rất lớn, hắn chăm chú chấm mà chỉ mới chấm được hơn 10 bài, đã cảm thấy đầu óc muốn quay lòng vòng. Nhưng thân làm giám khảo, hắn nhất định phải nghiêm túc, nếu xảy ra điều gì sai lầm quá trình này, sĩ đồ của hắn sẽ xuất hiện một vết bẩn lau không được. Ở trong lòng thầm hỏi thăm mấy lần đại học sĩ ra đề thi, sau đó lại chọn ra mấy bài thi có dấu hiệu hư hư thực thực. Bài thi chữ viết ngoáy, uống một hớp trà, tiếp tục chấm thi. Những bài thi mà hắn chấm, không có người nào đáp được 7 phần đề bài, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì về việc này nữa. Lượng câu hỏi trong đề bài của trận thi đầu này khá lớn, phạm vi kiểm tra lại rộng, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn mắng chửi người, khoa khảo bao nhiêu năm qua, gần như chưa bao giờ xuất hiện thí sinh có thể làm xong tất cả câu. Thứ nhất là kiểm tra năng lực tổng hợp của thí sinh, nội dung cực lớn, cần thí sinh dựa vào năng lực của mình, có câu còn cần quyết đoán làm hay bỏ. Dù là thi châu hay thi tỉnh, có thể trả lời 6 phần đề bài, đã có thể tính là đủ tiêu chuẩn, có thể đáp được 7 phần sẽ được coi như ưu tú, đáp được 8 phần trở lên, chính là phượng mao lân giác. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, ra đền như thế cũng giúp bọn họ chấm thi dễ dàng hơn. Sau khi hắn lại chấm thêm mười mấy bài thi, nghỉ ngơi một chút rồi lại đưa tay lấy tới một bài thi mới. Mỗi khi lấy tới một phần bài thi, trước tiên hắn sẽ lướt nhìn tổng thể, nếu bài thi có viết ngoáy, bài thi có vết bẩn, có tiêu ký rõ ràng, là có thể trực tiếp phán là không trúng, đỡ tốn thời gian công sức, làm giám khảo. Hắn có quyền làm như vậy. Chữ viết bài thi này mặc dù không thể khiến cho người ta nhìn mà hai mắt tỏa sáng, nhưng cũng đúng quy đúng cũ, bài thi sạch sẽ, không có bất kỳ vết bẩn nào, trong lòng của hắn có chút thất vọng nhỏ, nhấc bút song lên, bắt đầu chấm. Điền từ vào kinh nghĩa và giải thích, hoàn toàn đúng. Hắn nhẹ gật đầu, kinh nghĩa là cơ sở, có rất ít thí sinh phạm sai lầm về phần này. Liên quan tới mấy câu luật pháp, người này thế mà cũng đáp được, như thế này hơi hiếm có. Câu hỏi về toán học, thế mà cũng không sai câu nào, từ trước đến nay toán học vốn không được coi trọng. Đây là bài thi đầu tiên mà hắn chấm có câu hỏi toán học hoàn toàn đúng, một bộ phận rất lớn thí sinh đều sẽ trực tiếp từ bỏ mấy câu về toán học này. Mấy câu kiểm tra lịch sử này, mặc dù góc độ hơi xảo trá, nhưng cũng không có quá mức lạc đề, có thể tính là mạch suy nghĩ khá tốt, chứng tỏ người này không giống như đại đa số học sinh, chỉ biết là học bằng cách nhớ để ứng phó với kiểm tra, triều đình chỉ luôn thiếu nhân tài như vậy. Lương Đống chấm một phần bài thi này rất vui vẻ, vừa chấm vừa gật đầu, chờ đến hắn tiếp tục mở tới một trang khác, mới phát hiện bài thi này đã chấm xong. Hắn giật mình, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, lập tức để bút xuống, lại quay đầu mở ra. Một lát sau, Lương Đống nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi, trong tay cầm lấy một phần bài thi, lật tới lật lui nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói, quái vật a. Mấy tên giám khảo bên cạnh hắn nhìn thấy hắn như thế, kinh ngạc hỏi, Lương đại nhân, ngươi sao thế? Lương Đống lấy lại tinh thần, buông bài thi kia buông xuống, cười nói, mấy vị đại nhân cùng tới xem một chút, ở chỗ ta xuất hiện một con quái vật. Một lát sau, mấy vị giám khảo cùng vây quanh một bài thi, tất cả đều tấm tắc kỳ lạ. Linh Châu thế mà lại có nhân vật bậc này. Lần trước xuất hiện thí sinh có thể đáp tất cả câu hỏi, đã là thi tỉnh mười mấy năm trước rồi. Nhân tài a. A, nhân tài sợ là cũng không thể hình dung được loại quái vật này. Mấy người không ngừng bàn luận, ngoài cửa lại có hai người đi tới, mấy vị giám khảo thi nhau chắp tay, Phương đại nhân, Vương đại nhân. Hai vị chủ khảo nhìn bọn họ một chút, kinh ngạc nói, các vị đang làm gì thế? Lương Đống nhìn hai vị quan chủ khảo, cười cười, nói, hai vị đại nhân tới xem một chút là biết. Lúc ăn cơm buổi sáng, từ miệng nhạc phụ đại nhân mà Đường Ninh biết được, bài thi của trận thi châu đầu tiên đã chấm xong, trường thi đã giải trừ phong tỏa, thông tri nha môn, đến xế chiều sẽ dán danh sách những thí sinh vượt qua trận thi đầu. Thời gian không đến hai ngày, đã phê duyệt xong 5.000 bài thi, những giám khảo kia cũng thật không dễ dàng. Hôm trước Đường Ninh có hỏi qua nhạc phụ đại nhân, mấy câu hỏi có quan hệ đến lịch sử kia mà hắn làm, hơi lệch một chút, có là không lấy được điểm. Nhưng những phần thi khác hắn làm cũng không tệ lắm, hẳn là có thể thuận lợi tiến vào trận thứ hai. cơm nước xong xuôi. Sau khi buông xuống bát đũa, Chung Minh Lễ mới cảm thán nói, hôm nay trong trường thi truyền ra một tin tức, nói là trong các học sinh lần này, có người đáp được tất cả đề mục, hơn nữa còn không câu nào, ngay cả hai vị chủ khảo cũng cảm thấy có chút khó tin, nói thẳng Linh Châu xuất hiện quái vật. Đường Ninh đã trải qua trận này, biết rằng trả lời xong tất cả câu hỏi có độ khó lớn đến thế nào. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn chép bài còn không lấy được điểm tối đa, thế mà còn có người có thể làm được, đây không phải quái vật, đây chính là cầm thú A. Chương 62, cáo từ. Bài thi trận đầu đã chấm xong hết, chờ đến xế chiều, trường thi sẽ yết bảng, những thí sinh có tên trên bảng thì ngày mai mới có thể tham gia trận thi thứ hai. Đường Ninh đoán xác suất hắn thi rớt trận đầu cũng không lớn, thế nên hắn cũng không hề sốt ruột. Phương Tân Nguyệt ngồi trên ghế đá, đếm trên đầu ngón tay, vừa đếm vừa nói, ta mời ngươi ăn bánh ngàn tầng, mứt quả, còn có bánh vải, mứt hoa quả, chờ qua mấy ngày ngươi thi đậu, phải mời ta ăn dê con hấp, tay gấu chân, đuôi hưu chân. Đường Ninh rất kinh ngạc, Phương Tiểu Bàn lại có thể đọc một loạt tên món ăn ra. Nàng đã đề cập qua không chỉ một lần, tiên sinh học đường Phương gia luôn luôn bởi vì nàng không đọc được thơ mà đánh bàn tay của nàng, nàng còn nói tay của nàng mập như vậy, kỳ thật nguyên nhân rất lớn là do bị đánh. Hứng thú chính là thầy giáo tốt nhất, câu nói này của Ansan áp dụng lên trên người Phương Tân Nguyệt là cực kỳ đúng. Đường Ninh nhìn nàng, thuận miệng nói, nếu như ta thi không trúng thì sao? Phương Tân Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói, đại bá ta là quan chủ khảo đấy, ta có thể nói cho đại bá, để cho ngươi thi đậu. Đường Ninh biết lần này một trong những quan chủ khảo thi châu ở Linh Châu chính là vị Phương đại nhân kia của Phương gia. Hắn trở về kinh sư một lần, lần này hộ tống các giám khảo khác cùng nhau tới Linh Châu, đảm nhiệm vị trí chủ khảo trong cuộc thi châu ở Linh Châu. Đương nhiên, hắn không đi được cửa sau Phương gia, trong lúc thi vị để tránh hiềm nghi, trước khi thi châu kết thúc, không thể bấu víu quan hệ với giám khảo. Đường Yêu Yêu đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, nàng hỏi Đường Ninh, sắp công bố kết quả danh sách đủ tiêu chuẩn thi trận thứ hai rồi, rốt cuộc là ngươi thi thế nào, trong lòng có nắm chắc hay không? Mặc dù Chung Ý và Tô Như không tới đây, nhưng vẫn một mực chú ý đến bên này. Đường Ninh biết trong lòng không chắc chính là các nàng, vì để các nàng an tâm, hắn đành an ủi, yên tâm đi, phần lớn đề mục đều đáp được, thông qua trận đầu hẳn là không có vấn đề. Đường Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra, tinh thần của Chung Ý và Tô Như cũng phấn chấn hơn. Vậy sao ngươi không nói sớm? Đường Yêu Yêu ngồi xuống đối diện hắn, cầm một miếng mứt hoa quả trong tay Phương Tiểu Bàn để ăn, Phương Tiểu Bàn lập tức nắm tay chạy ra. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, tò mò hỏi, khoa cử có cảm giác gì, đề mục khó sao? Đường Ninh thuận miệng nói, vẫn tạm ổn. Bọn họ đều nói rất khó đấy. Đường Yêu Yêu suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói rất nhiều câu hỏi, người bình thường đều không trả lời hết. Năm nay lại xuất hiện người có thể đáp đúng toàn bộ câu hỏi, tại sao lại có quái vật như vậy nhỉ? Đường Ninh rất tán thành với quan điểm này, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn không dám khinh thường học sinh cổ đại, luận về khắc khổ và cố gắng, tùy tiện lôi ra một người từ trong các học sinh tham gia thi châu, cũng có thể vượt qua những học sinh tài cao ở các đại học danh tiếng trong hậu thế mấy con phố. Trong loại người này, ra học phách tỷ lệ đặc biệt cao. Tình Nhi từ bên ngoài chạy chậm tiến đến. Vội vội vàng vàng nói ra, cô gia, tiểu thư, trường thi yết bảng. Đường Yêu Yêu lập tức đứng bật lên, mau đi xem một chút. Chung Ý và Tô Như cũng đi theo bên cạnh, tận mắt nhìn thấy kết quả, các nàng mới có thể an tâm. Cửa chính trường thi đã bị người vây quanh, bọn họ còn chưa tới gần được trường thi, đã nhìn thấy một vùng người đen nghịt, vây quanh phía dưới tường viện, ngẩng cao cổ lên nhìn. Ta lên bảng rồi. Có người xông ra khỏi đám người, vẻ mặt vô cùng kích động. Đương nhiên, có càng nhiều người ủ rũ, cúi đầu ảm đạm rời đi, chuyện này rất bình thường. Trận thi châu đầu tiên là một cửa ải khó nhất, 5.000 người tham gia thi, cuối cùng thông qua, chỉ có 1.500 người, có hơn 3.000 người đều dừng chân trước trận này, trận thứ hai và trận thứ ba, số người bị đào thải sẽ ít hơn nhiều. Mấy người Chung Ý là nữ tử, không tiện chen vào, Đường Ninh dừng bước. Nói với các nàng, các ngươi đứng ở chỗ này chờ nhé, ta đi qua nhìn một chút. Chung Ý nhẹ gật đầu, cùng Tô Như và Đường Yêu Yêu đứng ở chỗ xa, Đường Ninh lại chậm rãi đi tới. đám người vây quanh ở phía dưới tường cao, đều liều mạng chen chúc vào bên trong, trong thời gian ngắn căn bản không chen vào được. Đường Ninh không có công phu như Đường Yêu Tinh, nếu không hắn đã có thể lựa chọn bay vào đi. Hắn cũng không nóng nảy, dứt khoát đứng bên ngoài đoàn người chờ đợi. Người chờ đợi giống như hắn còn có không ít, so với những người phải liều mạng chen vào bên trong, trên khuôn mặt là vẻ tâm thần bất định và chờ mong, những học sinh đứng ở bên ngoài chờ đợi, lại không hề khẩn trương, phần lớn là dáng vẻ đã tính trước. Bên cạnh hắn cũng có hai người đang đứng chờ, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt. Một người dáng người tương đối gầy gò quay đầu nhìn một người khác, đột nhiên hỏi, Viêm Sinh huynh. Người làm xong tất cả câu hỏi, hơn nữa còn không một phạm sai lầm nào là huynh à. Ta còn tưởng rằng quái vật kia là huynh đấy. Thư sinh tên là Trương Viêm Sinh có gương mặt tròn kinh ngạc nói, ta đại khái làm xong được 8 phần, có 2 câu về luật pháp không viết ra, sai 1 câu về toán học, làm đúng hết các câu, ngoại trừ Từ Thanh Dương huynh, lần thi châu này còn ai có bản sự này? Không phải huynh sao? Người tên là Từ Thanh Dương lắc đầu, nói, ta cũng làm sai 1 câu về luật pháp, 1 câu tính toán quá khó, đại khái cũng chỉ hơn 8 phần thôi. Thời gian không đủ. Người mặt tròn kinh ngạc hỏi lại, không phải huynh còn có thể là ai? Đúng rồi, là tên Đặng Trung Vũ kia, mặc dù thơ hắn viết chẳng ra sao cả, nhưng học vẹt là sở trường của hắn, có phải là hắn hay không? Từ Thanh Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cũng rất có khả năng. Nghe hai người nói chuyện, trong lòng Đường Ninh không khỏi âm thầm tán thưởng, thật sự không thể coi thường cổ nhân, số lượng câu hỏi kiểm tra trận đầu nhiều như vậy. Phạm vi kiểm tra lại rộng, ngay cả hắn là loại camera hình người cũng không thể chắc chắn 100%, thế mà bọn họ chỉ sai 2-3 câu, dù chỉ làm được hơn 8 phần, cũng đã có thể được xưng là cầm thú. Về phần người làm xong tất cả đề mục kia. Một đề không sai, chính là cầm thú trong cầm thú. Chờ như thế một lúc, đám người dưới tường viện không chỉ không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều thêm, Đường Ninh đang nghĩ có nên chen vào nhìn hay không. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc. À, vị huynh đài này nhìn thật quen mặt, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi hay không? Đường Ninh quay đầu, nhìn cầm thú gọi là Từ Thanh Dương kia, người chỉ làm sai 2 câu, kinh ngạc nói, ngươi đang nói ta sao? Từ Thanh Dương nhìn hắn một chút, giật mình nói, ta nhớ ra rồi, ngày đó ở Phương Phủ, đã gặp qua huynh đài một lần, huynh đài thế nhưng là tướng công của Chung cô nương Chung Ý. Không nghĩ tới đối phương thật sự biết mình. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Mặt Từ Thanh Dương lộ ra vẻ sùng kính, chắp tay nói, đã sớm nghe nói sự tích về huynh đài, từ mổ ngưỡng mộ huynh đài đã lâu. Cô gia Chung gia. Ánh mắt Trương Viêm Sinh nhìn về phía hắn cũng thay đổi, trong mắt có vẻ khâm phục, chắp tay nói, kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Đường Ninh không có ấn tượng gì về hai người này, nhưng nhìn dáng vẻ của họ, giống như hai người này đều không xa lạ gì hắn. Từ Thanh Dương nhìn hắn, hỏi, huynh đài cũng tham gia thi châu sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Trên mặt Từ Thanh Dương lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta có bằng hữu ở bên trong. Huynh đài tên gọi là gì, ta để bọn họ hỗ trợ nhìn xem. Hai người này nhìn cũng không tệ lắm, Đường Ninh cười cười, nói ra, Đường. Thanh Dương huynh, Viêm Sinh huynh, một bữa rượu yến ở Túy Hương lâu tối nay. Hai người các ngươi sợ là không tránh khỏi. Mấy người trẻ tuổi từ trong đám người chen ra, nhìn hai người kia, vừa cười vừa nói. Từ Thanh Dương cười cười, nói ra, coi như là mời khách, cũng nên có lý do chứ. Người kia nhìn hai người bọn họ, cười nói, Từ Thanh Dương người đứng thứ 2 trên bảng, Viêm Sinh huynh đứng thứ 3, như thế này còn chưa tính là lý do. Từ Thanh Dương thứ 2. Trương Viêm Sinh nhìn hắn. Kinh ngạc nói, vậy người đứng đầu là ai, thật sự là Đặng Trung Vũ. Người nói yêu nghiệt kia. Người trẻ tuổi chép chép miệng, không phải Đặng Trung Vũ, người kia gọi là Đường Ninh, không nói tới chuyện hắn làm hết tất cả các câu hỏi, hơn nữa còn không sai câu nào, quả thực là quá yêu nghiệt, không, thế này sao lại chỉ là yêu nghiệt, đây là cầm thú, ta thật sự muốn nhìn xem, hắn có phải có thêm một cái đầu hay không. Hắn cảm thán một câu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, kinh ngạc nói, vị huynh đại này là bằng hữu của Thanh Dương huynh sao, sao không giới thiệu một chút? Từ Thanh Dương nghe thế mới nhìn về phía Đường Ninh. Nói ra, huynh đại giới thiệu tên đi, ta để cho người đi nhìn một chút. Đường Ninh đứng nguyên tại chỗ một hồi, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hắn vỗ đầu một cái, nói ra, thật có lỗi, vừa rồi đi gấp quá, quên mất trong nhà còn hầm canh đâu. Hắn chắp tay, cáo từ, cáo từ. Nói xong, hắn lập tức cúi đầu vội vàng rời đi, cũng không quay đầu lại. Chương 63, đứng đầu giáp bảng thế này. Từ Thanh Dương nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, há to miệng, không biết mở miệng như thế nào, Trương Viêm Sinh đứng bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc. Người trẻ tuổi vừa mở miệng hỏi thăm kia lại khẽ nhíu mày, hỏi, người này là ai, sao lại vô lễ như thế? Từ Thanh Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, hắn là tướng công của Chung cô nương Chung Ý. Người trẻ tuổi kinh dị nói, hắn chính là vị cô gia kia của Chung gia. Linh Châu đệ nhất tài nữ tên là Chung Ý, có thể nói là ở Linh Châu không có ai không biết không người nào không hay, nhân tiện, vị cô gia của nàng kia. Tự nhiên cũng có rất nhiều người biết. Đương nhiên, vị cô gia Chung gia kia nổi danh, không phải bởi vì hắn tài hoa, mà là bởi vì sự tích hắn liều chết hộ vợ. Mặc dù lúc đó, hai người còn chưa thành hôn, nhưng ở Linh Châu, cảm nhận của tất cả mọi người về hắn đều không tệ. Hắn cũng tham gia thi châu. Người trẻ tuổi nhìn theo bóng lưng kia, hỏi, hắn tên gọi là gì, ta đi xem trên bảng có tên của hắn hay không? Từ Thanh Dương lắc đầu, nói ra, không biết. Sau lưng người tuổi trẻ kia, có một người nghĩ ngợi, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ khó có thể tin, lẩm bẩm nói, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ tới hắn tên là gì rồi? Ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía người kia. Hắn há to miệng, khó nhọc nói, hắn gọi. Đường Ninh. Đường Ninh. Trong đám người có người kinh ngạc nói, tên này làm sao lại quen thuộc như vậy, hình như đã nhìn thấy ở nơi nào rồi thì phải. Sau đó rất nhanh hắn đã nhớ tới đã nhìn thấy tên này ở nơi nào, hắn xoay người, có chút kinh ngạc nhìn qua tường viện trường thi bị vô số người vây. Đường Ninh. Bọn họ vừa mới nhìn thấy tên này. Cái tên này chính là đứng thứ nhất trên danh sách, Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đều ở phía dưới hắn. Hắn chính là yêu nghiệt kia. Là yêu nghiệt duy nhất đáp xong tất cả đề mục, đồng thời không một sai lỗi nào kia. Giờ phút này, bọn họ đã hiểu ra vì sao khi nãy hắn lại gấp gáp rời đi như vậy. Tồn tại của hắn chính là một cái tát hung hăng đánh lên mặt của tất cả thí sinh, nơi đây đương nhiên không nên ở lâu. Từ Thanh Dương lấy lại tinh thần, giống như nghĩ tới điều gì, cuối cùng giật mình nói, khó trách Chung cô nương lại chọn hắn. Mặc dù có không ít người đều khâm phục cô gia Chung gia không sợ cường quyền, nhưng trong lòng lại cho rằng, hắn không xứng với Chung Ý là Linh Châu đệ nhất tài nữ. Sau trận thi châu đầu lần này, bọn họ mới hiểu được, yêu nghiệt 10 năm này không gặp nếu còn không xứng với nàng, toàn bộ Linh Châu cũng không có người nào có thể xứng với. Trương Viêm Sinh nhìn sang một hướng khác, lẩm bẩm nói, hóa ra hắn chính là Đường Ninh. Trong đám người, đột nhiên có một người quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, ai? Ai là Đường Ninh? Đường Ninh. Mấy thân ảnh đang che lấn trong đám người cũng dừng động tác lại, nhao nhao quay đầu. Đường Ninh ở đâu? Tên cầm thú kia rốt cục đã xuất hiện. Hắn đang ở đâu? Cái tên Đường Ninh này, từ khi trường thi yết bảng. Mỗi một học sinh đều ghi tạc trong lòng. Nếu như hắn chỉ đứng vị trí thứ nhất trong trận thi châu đầu này, chuyện cũng không có gì, dù sao chỉ cần là thi cử. Kiểu gì cũng phải có người đứng đầu. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn không chỉ chiếm được vị trí thứ nhất trong trận thi đầu này, không chỉ là vị trí thứ nhất của Linh Châu. Hắn là duy nhất một người trong vòng mười mấy năm ở toàn bộ Trần Quốc, mười mấy châu phủ, vô luận thi châu hay thi tỉnh, đã làm xong tất cả các câu hỏi trong trận thi đầu đồng thời còn trả lời đúng hết. Người như vậy, coi như thi châu thi rớt, cũng chắc chắn được ghi vào sử sách. Chắc chắn sẽ được vô số học sinh sau này ghi nhớ. Trong lúc nhất thời, thậm chí có không ít người quên mất phải nhìn bảng, đồng thời quay đầu. Bảng danh sách dán ở trên tường, sẽ không bay mất, bọn họ thật sự rất muốn nhìn xem tên yêu nghiệt mấy chục năm mới xuất hiện một người kia, rốt cuộc có hình dạng thế nào. Thế nào? Thấy Đường Ninh vội vã đi tới, Đường Yêu Yêu lập tức tiến lên, hỏi, nhìn thấy tên của ngươi sao? Thấy được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta mau trở về đi thôi. Trên mặt Đường Yêu Yêu tươi cười, Chung Ý và Tô Như cũng nhẹ nhàng thở ra. Trận tiếp theo là làm thơ à? Đường Yêu Yêu cao hứng nói, làm thơ có khó hơn nữa ngươi cũng không sợ, tùy tiện viết một bài giống Ngưu Lang Chức Nữ và Tiễn Mai Hoa. Chung Ý nhìn nàng, kinh ngạc nói, tiễn mai hoa gì? Nếu như hắn có thể đánh được Đường Yêu Yêu, Đường Ninh nhất định sẽ đưa tay ngăn chặn miệng của nàng. Tiễn mai hoa chính là... Đường Yêu Yêu biết mình chút nữa đã nói lộ ra miệng, hai mắt đảo quanh, bỗng nhiên nhìn về phía trước, kinh ngạc nói, sao bọn họ đều đi tới? Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng cả kinh, một tay nắm Chung Ý, một tay khác nắm Tô Như. Thấp giọng nói, đi mau. Hắn nắm tay hai người, nhanh chóng chạy về phía trước. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn một chút, lại không cùng đi theo ba người, nàng nghĩ nghĩ rồi quay người đi đến tường viện trường thi. Sau một lát, nghe tiếng nghị luận bên tai, miệng nàng khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn to. Tiểu Ninh ca, sao vậy? Sắc mặt Tô Như hơi đỏ, nàng khẩn trương hỏi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta phải đi à, Yêu Yêu tỷ vẫn ở chỗ kia mà. Chung Ý cũng kinh ngạc nhìn hắn. Đường Ninh buông tay bọn họ ra, nhìn thấy phía sau không có người nào đuổi kịp, lúc này mới thở dài một hơi. Trận thi châu đầu, thế mà lại không cần làm xong tất cả đề mục cũng có thể thông qua, trước đó cũng không có người nào nói cho hắn biết à. Nếu không cần làm xong, người ra đề mục còn ra nhiều câu hỏi như vậy làm gì, đây không phải có bệnh thì là cái gì? Sớm biết thế này hắn đã viết bớt đi mấy câu, hắn viết đến mức cổ tay đến bây giờ vẫn còn đau nhức. Đường Yêu Yêu từ đằng xa đi tới, ánh mắt nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói, hóa ra ngươi chính là tên cầm thú kia. Tô Như nhìn nàng, nhỏ giọng nói, Yêu Yêu tỷ, Tiểu Ninh ca hắn. Hắn thi hạng nhất. Đường Yêu Yêu nói ra. Tô Như giật mình đứng nguyên tại chỗ. Lẩm bẩm nói, đệ nhất. Chung Ý cũng không bình tĩnh nổi, không qua tin tưởng hỏi lại, chính là người duy nhất đã đáp đúng tất cả câu hỏi kia. Tin tức này cực kỳ có tính trùng kích, Chung Ý và Tô Như cứ thế đứng nguyên tại chỗ, hai nàng đều không bình tĩnh nổi. Trong lòng Đường Yêu Yêu lại vô cùng cao hứng, ngoài ra còn có chút tức giận, nàng kéo Đường Ninh đến một bên, hỏi, ngươi có phải đã sớm nghĩ tới hay không? Cũng không có. Đường Ninh giải thích nói, những câu hỏi kia, trùng hợp là trong một tháng qua ta đã nhìn qua. Đường Yêu Yêu cả giận nói, vậy ngươi không sớm nói cho chúng ta biết ngươi có thể thi đậu. Đường Ninh vô tội nói, ta nói rồi mà. Thông qua trận đầu không có vấn đề. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết ngươi chính là tên cầm thú kia. Trên trán Đường Ninh chảy xuống mấy đường hắc tuyến, ta không phải cầm thú. Đường Yêu Yêu cúi đầu xuống, hạ giọng nói ra, không phải cầm thú có thể mặc quần áo nữ hài tử sao? Thù nệt báo, thề không làm người. Một ngày nào đó, Đường Ninh cũng muốn Đường Yêu Yêu ở trước mặt hắn mặc y phục của hắn. Hắn thề. Đường Ninh không quay trở lại xác nhận tên của hắn, trực tiếp trở về Chung phủ. Trên mặt Tiểu Như đều là ý cười. Hai mắt cong cong lấp lánh nhìn hắn. Chung Ý vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt, ngẫu nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt lại rất nhanh lại dời đi. Chung Minh Lễ và Trần Ngọc Hiền đã sớm đứng trong viện chờ đợi. Nhìn thấy bọn họ tiến đến, Trần Ngọc Hiền vội vàng tiến lên hỏi, thế nào, Ninh Nhi, trên bảng có tên của con không? Có. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Có là tốt, có là tốt. Trần Ngọc Hiền nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đừng đứng ở ngoài, Yêu Yêu, Tiểu Như, mau vào. Không tệ. Nắm đấm nắm chặt trong tay áo của Chung Minh Lễ cũng buông ra, nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi, giáp bản hay ất bản? Mỗi một lần yết bản thi châu, đều chia làm hai bản giáp ất, 100 người giáp bản, chính là học sinh ưu tú nhất, những người còn lại đều thuộc về ất bản. Hắn thuận miệng hỏi một chút, hỏi xong cũng có chút hối hận, giáp bản chỉ có 100 người, lần này thí sinh tham gia thi có hơn 5.000 người, tỷ lệ chính là 50 người lấy một, Đường Ninh không thi rớt, đã vượt quá dự liệu của hắn. Giáp bản. Đường Ninh nói ra. Không sao, dù là ất bản cũng không có gì đáng ngại, hai trận sau không quan hệ tới giáp bản ất. Nói đến đây, Chung Minh Lễ lại đột nhiên im bặt lại, giật mình, không quá tin tưởng hỏi lại, giáp bản. Đường Ninh nhẹ gật đầu xác nhận. Chung Minh Lễ nghĩ một chút lại hỏi, giáp bản. Thứ mấy? Thứ nhất. Sắc mặt Chung Minh Lễ biến hóa, kinh ngạc nói, người chính là tên cầm thú kia. Chương 64, Hiền tế chung gia cho dù thật sự là cầm thú cũng không thể để người khác biết, huống chi hắn không phải. Lúc ấy ngồi trong hào xá, cầm tới bài thi thời điểm, cảm thấy hình như những câu hỏi đó trước kia đều đã nhìn qua, sau đó lại nhớ tới rất nhiều thứ. Đường Ninh bị mấy người vây quanh, giống như tội phạm đang bị thẩm vấn vậy. Chung Minh Lễ nhìn hắn hỏi, kiến thức trước đó, cũng đều nhớ tới. Đường Ninh lắc đầu, nói, cũng không hoàn nhớ hết, ngược lại là nhớ tới thư tịch đã xem thêm qua, nhưng phái Từ Hành Văn như thế nào, vẫn không nhớ lại quá nhiều. Chung Minh Lễ nghĩ rồi an ủi, việc này cũng không cần lo lắng quá mức. Về sách luận, nhiều năm qua đã có chương pháp, dựa theo những năm trước là được, ngày mai cứ an tâm thi xong thi phú, còn có 2 ngày thời gian chuẩn bị kiểm tra sách luận. Trận thi châu đầu tiên từ 5.000 người đào thải chỉ còn 1.500 người, cũng là một trận đào thải số người nhiều nhất. Đây là khảo sát tích lũy và nội tình của thí sinh, không thể có nửa phần làm giả, chính là để sàng chọn ra những hạng người chỉ biết là đầu cơ trục lợi, cơ sở không vững chắc kia. Sách luận và thi phú, trong những người tham gia thi cử này, lại sàng chọn ra một bộ phận nhân tài có tài hoa và năng lực trị quốc. Trong đó trận thi phú chỉ đào thải khoảng 500 người, quan trọng nhất là thi sách luận văn chương, đây vẫn luôn là cửa ải khoa cử lấy sĩ quan trọng nhất, cũng là nhược điểm của Đường Ninh. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn vẫn không muốn tiến vào quan trường, nhưng giờ phút này cũng bị bất đắc dĩ, trên thân gan vác tất cả kỳ vọng của mọi người, không được cũng phải kiên trì lên. Trước lúc này, hắn còn phải vượt qua trận thi phú tiếp theo. Đường Yêu Yêu trước khi đi, dặn dò, phù bình an mà ta đưa ngươi nhớ phải mang theo a, nó sẽ phù hộ ngươi. Phù bình an mà Đường Yêu tin tặng hắn là một khối tiểu bài làm bằng gỗ. Mặt ngoài trơn bóng, sờ lên xúc cảm rất tốt, nhìn cũng có chút lâu đời. Lần thứ nhất vào sân, bị sai dịch kiểm tra lăn qua lộn lại rất nhiều lần, xác nhận không phải đồ vật gian lận, mới cho phép hắn mang vào. Trước khi Tô Như đi, cười hỏi, tiểu Ninh ca, huynh muốn ăn cái gì, buổi sáng ngày mai muội làm xong đưa tới cho huynh. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, giống như lần trước là được rồi. Mỗi một trận thi châu đều bắt đầu vào giờ thìn, đại khái khoảng 7 h sáng. Trước 7 giờ, muốn đến kịp trường thi, tiếp nhận kiểm tra, tới 7 giờ khi tiếng chiên vang, tất cả thí sinh đã ngồi trong trường thi. Như thế 5 giờ Đường Ninh đã phải rời giường, tiểu như muốn giúp hắn nấu cơm, cũng phải dậy sớm hơn. Nhưng Đường Ninh cũng không cự tuyệt, hắn có thể cảm nhận được niềm vui của tiểu như phát ra từ nội tâm, nên hắn sẽ không ngăn cản nàng. Trận thi ngày mai cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng Đường Ninh vẫn muốn chuẩn bị một chút, hắn phải lần này biết thi cái gì, thi như thế nào, nếu không sẽ xảy ra chuyện giống trận thi lần đầu. Sớm biết những đề kia có thể chọn để làm, hắn đã ít đọc mấy cuốn sách, những quyển sách luật pháp kia vừa dài lại vừa tẻ nhạt, hắn phải cố nén buồn nôn mới xem xong. Hắn gõ gõ cửa phòng Chung Ý, khi Chung Ý mở cửa ra, trong tay nàng còn cầm một quyển thi từ, nhìn thấy hắn thì kinh ngạc nói, đã trễ thế như vậy, chàng. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo nàng. Chàng vào phòng trước đã. Chung Ý đóng cửa phòng, rót cho hắn một chén trà rồi mới hỏi, chuyện có chuyện gì? Đường Ninh suy nghĩ một lát, hỏi, trận thi châu thứ hai thi phú, sẽ thi thứ gì, thi như thế nào? Chung Ý giật mình, một lát sau mới nhìn hắn, mở miệng hỏi, trận thi đầu chàng làm tất cả câu hỏi, không phải là vì chàng không biết cậu hỏi đợt thi đầu không cần viết hết chứ? Sao có thể? Đường Ninh khoát tay áo, lúng túng cười một tiếng, nói, là vì thời gian thi quá dài, ta nhàn rỗi đến mức nhàm chán, ngoại trừ bài thi cũng không có chuyện gì khác để làm, ai ngờ cứ viết viết một lúc lại viết xong. Chung Ý vẫn nhìn hắn chằm chằm. Đường Ninh đối mắt với nàng, một lúc lâu sau mới thở dài, được rồi, ta thừa nhận là ta không biết. Chung Ý dùng ánh mắt phức tạp liếc hắn một cái, không tiếp tục đề tài này, lắc đầu, nói, trận thứ hai thi phú, có hai đề, có thể là một thơ một từ, cũng có thể là một thơ một phú, có thể là một từ một phú. Khoa khảo những năm gần đây, phần lớn đều là một thơ một từ. Văn học thời đại này, chịu ảnh hưởng tương đối lớn từ thơ Đường cùng Tống, tạm thời còn chưa hình thành một thời đại đặc biệt văn học cẩu riêng mình. Bởi vậy, trong cuộc thi khoa cử, cũng chung tình với thi từ. Đề thứ nhất không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là thơ, ngũ ngôn luật hoặc thất ngôn luật đều có khả năng, nếu như thi từ, sẽ cho tên điệu, theo điệu điền từ là được. Chung Ý lấy một quyển sách từ trên giá sách xuống đưa cho Đường Ninh, nói ra, trong này có ghi chép tác phẩm thi từ xuất sắc trong khoa khảo vài năm nay gần đây. Chàng xem trước một chút. Đường Ninh tùy ý mở ra đọc, sau đó đại khái hiểu ra. Phong cách ra đề trận thứ hai hay thay đổi, nhưng bản chất vẫn là làm thơ điền từ, chỉ cần cách luật làng điệu không sai, khuynh hướng chính trị chính xác, bình thường sẽ không có vấn đề quá lớn. Nếu nàng có thể thay ta đi thi trận thứ hai này thì tốt. Đường Ninh lắc đầu, cảm thán nói ra, Linh Châu đệ nhất tài nữ, làm thơ điền từ, ai có thể hơn được. Chung Ý nhìn hắn một chút, rồi mới nói, Linh Châu đệ nhất tài nữ cũng không sánh bằng chàng đâu, người duy nhất trong mười mấy năm thi châu. Chung Ý của hiện tại và trước kia thật sự không giống nhau. Kiểu mèo khen mèo dài đuôi thế này mà nàng nói ra vẫn không đỏ mặt. Đại khái đã biết rõ về cuộc thi ngày mai, đùa dẫn đệ nhất tài nữ một lúc rồi Đường Ninh trở về phòng nghỉ ngơi. Sau khi hắn rời đi, cửa sổ một gian phòng khác trong sân nhỏ mới chậm rãi đóng lại. Trong miệng Chung Minh Lễ hừ hừ một điệu hát dân gian không biết tên, tay nâng chung trà, hớp một ngụm nhỏ. Trần Ngọc Hiền nhìn hắn một chút, lắc đầu nói, thi đậu đầu danh là Ninh Nhi cũng không phải ông đắc ý cái gì chứ? Chung Minh Lễ nhìn thê tử mình một chút, bất mãn nói, ta cao hứng là bởi vì nhớ tới thi châu năm đó. Nhớ lại chuyện cũ lúc ấy. Trần Ngọc Hiền nhếch miệng, nói, ông có cái gì tốt mà nhớ lại, hai lần trước ông đều thi rớt, có cái gì mà cao hứng. Ngày 12 tháng 9, thi châu trận thứ hai. Chủ khảo và đồng khảo thi châu, phần lớn là quan ở kinh thành tới, hoặc là quan viên ở châu khác, quan viên Linh Châu bản địa không được làm giám khảo, nhưng cũng cần làm giám thị, duy trì kỷ luật trường thi. Trong trường thi, Chung Minh Lễ đi kiểm tra trường thi một lần xong, đi vào một lầu nhỏ dành cho giám khảo nghỉ ngơi. Chung đại nhân. Trong lầu nhỏ, có không ít quan viên tạm nghỉ ở đây, tất cả đều thi nhau chắp tay chào hắn. Một vị quan viên nhìn Chung Minh Lễ, kinh ngạc hỏi, Chung đại nhân, nghe nói thí sinh trả lời tất cả câu hỏi trận đầu, là hiền tế của Chung đại nhân, việc này không biết là thật là giả. Chung Minh Lễ vuốt vuốt râu ngắn trên cằm, cười nói, đích thật là tiểu tế. Lợi hại lợi hại. Trần quốc ta, đã hơn 10 năm rồi chưa từng xuất hiện nhân tài như vậy. Nghĩ không ra, Chung đại nhân lại có hiền tế như thế. Chúc mừng Chung đại nhân. Lần này thi châu kết thúc, quan viên địa phương Linh Châu muốn tổ chức Lộc Minh Yến, mời những giám khảo từ kinh đô tới này, cùng những học sinh đổ thi châu. Đây là truyền thống mấy trăm năm. Đây chính là một trong số ít những cơ hội của bọn họ có thể lộ mặt trước mặt quan ở kinh thành, từ lần trước được chứng kiến thái độ của Phương đại nhân đối với Chung Minh Lễ. Thái độ quan viên địa phương Linh Châu đối với hắn cũng hoàn toàn thay đổi. Đổng Thứ Sử không có ở đây, bọn họ đương nhiên sẽ không keo kiệt thể hiện thiện ý đối với Chung Minh Lễ. Một vị quan viên cười hỏi, ngày bình thường, nhất định Chung đại nhân thường xuyên dạy bảo hiền tế. Chung Minh Lễ khoát tay áo, nói ra, đây đều là do tự hắn khắc khổ. Ngược lại cũng biết tự mình hiểu lấy. Triệu Tri Tiết ngồi ở bàn bên cạnh, nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, năm đó có người nào đó phải thi châu tới tận ba lần, nào có thể giáo dục ra người duy nhất trong mười mấy năm qua thi châu được. Chung Minh Lễ liếc hắn, nói ra, năm đó cũng có người nào đó phải thi tới hai lần. Triệu Tri Tiết đặt chén trà xuống, hai lần dù sao cũng tốt hơn ba lần. Lần thứ hai người xếp cuối cùng trên ấp bảng, suýt nữa thi rớt. Như thế cũng vẫn ít hơn ngươi một lần. Đường Ninh ngồi trong phòng, vừa mới cất kỹ đồ vật. Đã nghe thấy phía ngoài có tiếng chiên vang lên, nhắc nhở trận thi thứ hai chính thức bắt đầu. Không bao lâu sau, đã có kém dịch đi tới, phát bài thi và giấy viết bản thảo. Hắn lật bài thi, ánh mắt nhìn tới. Chương 65, sao có thể như vậy sau khi nhận được bài thi, Đường Ninh xem đề bài một chút. Quả nhiên là một thơ, một từ. Lô bị thân tòng đoán luyện lai, thập phân sát ngạnh diệt tâm hôi, đây là đề thơ, chỉ có một câu đơn giản như vậy. Khoa cử diễn ra nhiều năm như vậy, cách ra đề không sai biệt lắm đã bị người tổng kết được. Đương nhiên, đó là đối với phần lớn thí sinh, Đường Ninh may mắn hơn, may mắn là ban đêm hắn và Chung Ý thường kề đầu gối nói chuyện, nếu không lần này dù hắn mở ra mấy gian lận, cuộc thi hôm nay cũng bị rơi vào trong hố. Đầu tiên, từ hai câu đề này có thể thấy được. Lần thi này là làm thơ về vật, chủ đề chính là vôi. Thứ hai, đây là một bài thất ngôn tuyệt cú. Thất Ngôn Tuyệt Cú có 4 câu, mỗi câu 7 từ, về việc dùng vần, liên kết các từ trong câu đều có yêu cầu nghiêm khắc, nếu viết thành Ngũ Ngôn Tuyệt Cú, Ngũ Ngôn Luật Thơ thì khẳng định là không được. Nếu như thí sinh không biết đây là một bài chỉ có 4 câu Thất Ngôn Tuyệt Cú, viết thành 8 câu hoặc là hình thức thất ngôn khác, trên cơ bản đều sẽ vô duyên với trận thi tiếp theo, có thể dọn đồ lên đường chuẩn bị về nhà. Đương nhiên, từ xưa đến nay, thực sự có quá nhiều thi từ, đề thơ không có khả năng tùy tiện ra. Kiểu đại cương thi cử cũng đã tồn tại, chỉ cần thí sinh học thuộc mấy quyển thi tập thật dày kia, thì sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này trên trường thi. Ngâm thơ về vật, ngâm vôi, Đường Ninh không nhớ rõ bao nhiêu. Nói chính xác hơn, hắn chỉ nhớ rõ một bài. Đục tận non xanh lấy đá về. Lửa hồng thiêu đốt có hề chi. Nát thịt xương tan nào có sợ. Chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi. Bài Y Thạch Hôi Ngâm này phi thường nổi tiếng, khi Đường Ninh học tiểu học đã học qua, Đường Ninh nhớ rất rõ ràng, bài thơ này là do Vu Khiêm viết, không phải là vị tướng Thanh Vu Khiêm kia, là anh hùng Vu Khiêm đã ngăn cơn sóng dữ cứu quốc thời Minh. Bài Thạch Hôi Ngâm này là khắc họa chân thực cả đời hắn. Thời đại này không có Minh Triều, nên cũng không có Vu Khiêm, có thể chép. Đường Ninh vừa cẩn thận kiểm tra lại đề bầu một lần, xác nhận không có gì sơ hở, mới chép lại bài Thạch Hôi Ngâm này. Làm xong bài này hắn nghỉ ngơi một chút, ăn mấy miếng bánh ngọt sau đó hắn mới nhìn tới một đề còn lại. Trận thi thứ hai chỉ có hai đề, một thơ, một từ. Đề từ đơn giản hơn, chỉ có ba chữ, Bồ Tát Mang. Bồ Tát Mang, vốn là đường giáo phường khúc, sau này sử dụng thành tên điệu, song điều tiểu lệnh, lấy ngũ thất ngôn tạo thành. 44 chữ, dùng vận hai câu một đổi, phàm tứ dịch vận, bằng trắc đưa chuyển. So với thơ, đề từ lại càng đơn giản hơn, ba chữ là đã thể hiện xong tất cả quy củ, nếu có thí sinh nào không biết về quen từ này, khoa khảo lần này cũng chỉ tới đây thôi. Đương nhiên, tên điệu rất nhiều, nội dung khảo thí cũng chỉ là chọn ra một cái trong mười mấy nội dung thường, gần như tất cả thí sinh đều sẽ nhớ kỹ những quy tắc tên điệu kia. Nói đến Bồ Tát Mang, trong đầu Đường Ninh lập tức nghĩ tới Núi Con Trùng Điệp, Ánh Vàng Tắt của Ôn Đình Quân, đây cũng là một bài từ hắn rất ưa thích. Núi Con Trùng Điệp, Ánh Vàng Tắt. Tóc mây, má trắng hương thơm phức. Lười dày vẽ mây ngài. Điểm trang tẩy rửa chay. Bông hoa đầy khắp kinh. Hoa gặp mặt cùng ánh. Áo lụa mới theo thùa. Giá cô vàng lượn đùa. Đây là tác phẩm đỉnh cao của Ôn Đình Quân, ngôn ngữ chặt chẽ, ngôn ngữ và âm luật đẹp đến mức gần như không thể bắt bẻ. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, Ôn Đình Quân là thi nhân vãn đường, ở thế giới này, tồn tại của Đường Triều thiếu 150 năm, đúng lúc còn thiếu cả Ôn Đình Quân. Suốt cả ngày, viết ra một bài thơ một câu từ, nhìn chỉ có mười mấy chữ, nhưng cũng không dễ dàng. Đối với những khác thí sinh không dễ dàng. Làm thơ điền từ không phải bổ khuyết, muốn làm được cần có linh cảm, cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, một bài thơ phải cân nhắc mấy tháng cũng là chuyện thường xảy ra, bao năm qua gần như không có thi từ truyền từ thi khoa cử ra cả. Đường Ninh không cần đến một giờ đã làm xong hai đề, khoa cử không cho phép nộp bài thi sớm, cần đợt đến buổi chiều khi tiếng chiên vang mới có thể nộp bài ra về. Hắn chờ đến vết mực trên bài thi khô lại, rồi cất kỹ, sau đó chỉ đành dựa vào trên tường nghỉ ngơi. Còn thừa không ít thời gian, đủ để hắn nhìn vài tập phim truyền hình. Mấy ngày trước xem Đại Tống Đề Hình Quang còn vài tập nữa, lần này thừa dịp xem hết. Dù sao lần này Tiểu Như làm rất nhiều bánh ngọt, số lượng đủ để hắn ăn no. Sau khi tiếng chiên vang lên, Đường Ninh lập tức nộp bài thi rồi đi ra. Hắn lo lắng nộp bài chậm sẽ gặp nhiều người, bị người nhận ra vây xem. Sau khi tiếng chiên vang lên, còn có một canh giờ mới hoàn toàn dọn trường thi. Phần lớn thí sinh vẫn đang tranh thủ cân nhắc, giờ phút này người đi ra trường thi chỉ lác đác không có mấy. Hai người đi qua bên cạnh Đường Ninh, một người lên tiếng với vẻ hâm mộ hỏi, Trần Huynh. Ngươi am hiểu nhất ngâm thơ vịnh vật, bài thơ vịnh vôi kia, ngươi hẳn là viết không tệ. Sắc mặt một người khác vô cùng nghi hoặc, vịnh vôi gì cơ? Không bao lâu sau, Đường Ninh đã nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, lúc hắn quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người đã lăn đùng ra đất. Từ xa có sai dịch nhanh chóng chạy tới. Hắn lắc đầu, nếu là ở hậu thế, đây đại khái chính là viết văn lạc đề, hậu quả còn nghiêm trọng một chút, bởi vì trận này, chỉ thi viết văn, tương đương với toàn bộ bài sai. Trung Minh Lễ đứng ở cửa trường thi, thấy hắn đi tới. Hỏi, thi thế nào? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, vẫn được. Cho dù kết quả trận thi từ này có rất lớn quan hệ tới sự yêu thích của giám khảo, nhưng một tác phẩm thiên cổ có thể lưu truyền ở thế giới khác, cũng không thể không thông qua một trận thi châu được. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, quay người rời đi, Đường Ninh ra khỏi trường thi, đám Tiểu Như đã sớm chờ hắn ở bên ngoài. Trung Ý không còn cẩn thận như thi trận đầu nữa, nàng tiến lên hỏi, lần này thi cái gì? Một bài thơ Vịnh Voi, một bài Bồ Tát Mang. Trên đường trở về, Đường Ninh đọc lại một thơ một từ kia cho các nàng nghe. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh, ánh mắt cổ quái, tóc mây, má trắng hương thơm phức. Lười dày vẽ mày ngài. Điểm trang tẩy rửa chày. Bông hoa đầy khắp kinh. Hoa gặp mặt cùng ánh. Áo lụa mới theo thù, sao ngươi luôn yêu thích viết thơ của nữ tử thế? Bài này ý nghĩa vô cùng trực tiếp, ngay cả Đường Yêu Yêu là kẻ mù chữ mà cũng có thể nghe hiểu. Hắn lườm nàng một cái rồi hỏi ngược lại, ai nói nam nhân không thể viết loại thơ này, biết Uyển Ước phái hay không? Không biết. Đường Yêu Yêu thành thật trả lời. Không có học thức không đáng sợ, không có học thức còn lời lẽ thẳng thắn như thế mới đáng sợ. Đường Ninh thở dài, nhìn nàng rồi lại hỏi, nát thịt xương tan nào có sợ? Chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi, đây cũng là thơ của nữ tử sao? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, có vẻ không chắc chắn nói, người mới vừa nói. Trong sạch. Đường Ninh thở dài, cái gì gọi là qua sông đoạn cầu, cái gì gọi là lấy oán trả ơn, cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa, Đường Yêu tin chính là ví dụ sống sờ sờ. Trung Ý nhìn hai người một chút, bất đắc dĩ nói, mau mau trở về, còn phải chuẩn bị một trận thi cuối cùng. Trường thi Linh Châu, đêm đã khuya, trong đại đường nào đó của trường thi, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Hơn 10 vị giám khảo vẫn đang tiếp tục chấm bài thi của thi sinh trong đêm. So sánh với việc chấm bài thi trận trước, lần này vẻ mặt bọn họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lần này không có số lượng đề khổng lồ như vậy, số lượng bài thi cũng ít đi rất nhiều, có thể vừa uống trà, vừa thưởng thức thơ mà học sinh làm. Một vị giám khảo nhấp một ngụm trà, đặt một phần bài thi để ở một bên, cười nói, đề thi đơn giản như vậy, thế mà còn có người lạc đề, thật sự đáng tiếc, bài thơ kia của hắn, viết cũng không tệ lắm. Bên cạnh có một vị giám khảo cười một tiếng, nói ra, vừa rồi ta cũng có một bài. Thơ viết còn được, có thể xếp vào loại trung thượng, nhưng tự lại sai vần chân, cũng là đáng tiếc. Lương Đống đã nhìn mấy phần bài thi, ngược lại cũng không phát hiện ra sai lầm rõ ràng gì, nhưng cũng không có tác phẩm khiến hắn kinh diễm. Đến tận khi hắn cầm lấy một phần bài thi, mắt hắn mới sáng lên. Nát thịt xương tan nào có sợ. Chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi. Hắn nhìn không được đứng lên, cảm thán nói, thơ hay, người đọc sách, tự nhiên không sợ hãi, nên có chính khí nghiêm nghị như thế. Người này nếu như ở trong triều đình, nhất định là một vị trực thần thà bị gãy chứ không chịu công. Nam nhi tốt nên có chí khí như vậy. Bản quan ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể viết ra từ tác khí thế lớn như vậy hay không? Hắn tán thưởng một câu, gần như không kịp chờ đợi lật ra một tờ tiếp theo, lên tiếng thì thầm, núi con trùng điệp, ánh vàng tắt. Tóc mây, má trắng hương thơm phức. Lười dày vẽ mày ngài. Điểm trang tẩy rửa chày. Bông hoa đầy khắp kinh. Hoa gặp mặt cùng ánh. Áo lụa mới theo thùa. Giá cô vàng lượng đùa. Khi đọc đến một câu cuối cùng, giọng của hắn đã bắt đầu lên cao, vẻ mặt vốn sục sôi ý chí lại biến thành có chút mờ mịt. Hắn lại lật lên một tờ trước. Vẻ mờ mịt càng sâu. Dù cho thịt nát xương tan cũng không sợ chút nào, cam nguyện đem một thân trong sạch lưu tại trong nhân thế. Trang trước vẫn còn không sợ hãi như thế, khí khái nam nhi quang minh lẫm liệt, tại sao vừa lật qua một trang, lại bắt đầu mặc váy ngắn lăng la theo kim chá cô, lười biếng nằm ở trên giường. Vẽ mi vẽ mày ngại, cả nguyên một y phục, rửa mặt trang điểm đi lên đâu. Vẽ mặt Lương Đống mờ mịt, lẩm bẩm nói, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 66, tại sao lại là hắn, Lương Đại Nhân, ngài sao thế? Chẳng lẽ là có tác phẩm xuất sắc? Dù là duyệt được tác phẩm xuất sắc, cũng không cần như vậy chứ. Mấy vị giám khảo thấy hắn có vẻ thất hồn lạc phách, thi nhau kinh ngạc hỏi. Vị Lương đại nhân này hai trận chấm bài thi liên tục biểu hiện ra dáng vẻ không giống bình thường, thật sự là gợi lên lòng hiếu kỳ của bọn họ. Có hai người ngồi bên cạnh hắn đi đến bàn hắn, mỗi người cầm lấy một tờ bài thi. Thạch Hôi Ngâm. Một vị giám khảo dáng vẻ nghiêm chỉnh vuốt vuốt sợi râu, thì thầm, đục tận non xanh lấy đá về. Lửa hồng thiêu đốt có hề chi. Nát thịt xương tan nào có sợ. Chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi. Trong mắt hắn hiện ra vẻ khác lạ, nói ra, khí tiết như vậy, nếu người này vào triều làm quan, chính là ngự sử. Một vị đồng khảo bên cạnh hắn cười nói, một đại nhân cũng am hiểu vịnh vật, bài thơ này do ngươi đánh giá, không thể tốt hơn. Vị giám khảo dáng vẻ nghiêm chỉnh kia nhẹ gật đầu, nói ra, mượn vật dụ người, ngôn ngữ chất phát tự nhiên, chính là thượng giai. Một vị giám khảo mặt trắng không râu khác nhìn một phần bài thi trong tay, lẩm bẩm nói. Lười dày vẽ mày ngài. Điểm trang tẩy rửa chày. Bông hoa đầy khắp kinh. Giá cô vàng lượng đùa, bài từ này nối liền một mạch, không chút tạp ngôn, chương pháp tinh tế, cấp độ rất sạch, lại có một nam nhân có thể đem viết thơ khuê oán đến cảnh giới như thế, rất có phong cách của Hoa Giang phái, Hậu Thục. Vị giám khảo vẽ mặt nghiêm chỉnh kia đưa bài thi trong tay cho hắn, nói, Lý đại nhân, ông xem xong chưa, chúng ta đổi nào, ta nhìn xem tự tác của hắn thế nào. Vị giám khảo họ Lý kia nhẹ gật đầu, hai người trao đổi bài thi. Mục đại nhân nhận lấy bài thơ kia, sau khi liếc qua, lông mày lập tức nhíu lại. Bất mãn nói, chính đạo thì không đi, vô duyên vô cớ lại đi lối rẻ, viết nỗi buồn ly biệt khuê oán, nam nữ chi tư cái gì. Lý đại nhân nghe vậy lại bất mãn, mở miệng nói, cái gì mới là chính đạo, cái gì là lối rẻ, vương thừa tướng lúc còn trẻ, cũng am hiểu Hoa Giang từ. Mục đại nhân ý nói ông ta đi lạc lối. Mục đại nhân cau mày nói, ai nói vương thừa tướng rồi. Lý đại nhân rướng cổ lên, ông chính là có ý tứ này. Thấy hai người lại có dấu hiệu cãi vã, mấy người vội vàng khuyên giải, ai, hai vị đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh. Hai vị chủ khảo đã sớm bị kinh động, đồng thời đứng dậy đi tới. Phương Hồng nhìn hai người, kinh ngạc nói, lần này lại có chuyện gì đây? Có giám khảo đưa hai tờ bài thi qua, nói ra, phần bài thi này, hay là để Phương Đại Nhân và Vương Đại Nhân quyết định đi. Phương Hồng nhận lấy bài thi, đưa một phần cho một người bên cạnh. Sau khi hai người xem xong, lại trao đổi với nhau. Phương Hồng suy nghĩ một lát, nói ra, hai bài này mặc dù phong cách khác lạ, nhưng nếu đơn độc lấy ra, thì đều là tác phẩm xuất sắc hiếm có. Vị Vương Đại Nhân kia nhẹ gật đầu, nói ra, từ trước tới nay người hay thay đổi phong cách thi tự mặc dù không hiếm thấy, nhưng người cùng lúc am hiểu. Lại là Phượng Mao Lân Giác, người này về phương diện thi tự có nội tình cực sâu a. Phương Hồng lại nhìn bài thi trong tay, kinh ngạc nói, bản quan có cảm giác, nét chữ này có chút quen thuộc. Phương Đại Nhân cảm thấy như vậy. Trên mặt Vương Đại Nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, đúng là có chút quen thuộc a. Phương Hồng suy nghĩ một lát. Trong đầu đột nhiên hiện ra tên của một người. Một bài thi đặc biệt ở trận trước, hai vị chủ khảo bọn họ, vì muốn tìm ra sai lầm, đã lật xem vô số lần, nên đương nhiên quen đối với chữ viết của người nào đó. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Lẩm bẩm nói, hóa ra là hắn. Vương Đại Nhân cũng ý thức được điều gì, kinh ngạc nói, tại sao lại là hắn? Hôm qua mượn chung ý vài cuốn sách, đến ban đêm khi Đường Ninh đi tới phòng nàng trả sách. Nhìn thấy Chung Ý đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thứ gì đó đến xuất thần, ngay cả tiếng gõ cửa của hắn mà nàng cũng không nghe được. Hắn ngồi vào bên cạnh Chung Ý, hỏi, nàng đang xem gì thế? Chung Ý giật nảy mình, sau khi lấy lại tinh thần, mới nhỏ giọng nói, đang xem bài thơ hôm nay chàng viết đấy. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nàng đã chép lại bài Bồ Tát Mang kia lên trên giấy. Nàng nhìn Đường Ninh, có chút khâm phục nói, thơ khuê oán của chàng viết thật tốt. Làm đệ nhất tài nữ Linh Châu, thế mà viết thơ nữ tử lại không sánh bằng tướng công của mình, lúc này tâm tình Chung Ý có chút phức tạp. Đường Ninh lập tức nghĩ đến có phải Đường Yêu Tinh đã bán rẻ hắn hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của Chung Ý, hẳn là không có. Đường Yêu Tinh mặc dù luôn qua sông đoạn cầu, nhưng còn không đến mức vong ân phụ nghĩa. Thi tự vốn không có giới tính. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, trong lịch sử có không ít tài tử. Cũng vì phong cách tinh tế tỉ mỉ mà nổi danh, uyển ước nhất phái. Người viết khuê oán từ càng có nhiều vô số kể. làm người muốn phát triển toàn diện, văn có thể nâng bút khống la. Văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Một thi nhân tốt, từ nhân, cũng nên phát triển toàn diện, viết uyển chuyển hàm xúc, ngâm được hào phóng, đến khi hào hứng, còn có thể làm mấy bài hoa giang. Ai nói nam nhân không thể viết thơ khuê oán tốt hơn nữ nhân, đây là kỳ thị trần trụi. Kỳ thật Đường Ninh có thể hiểu được chung ý, làm tài nữ, đại tài nữ, tự nhiên là nàng có kiêu ngạo của chính mình, trên lĩnh vực mà mình am hiểu nhất, lại bị một người khác phái đánh bại. Đây thực sự là một chuyện khó mà tiếp nhận. Chuyện này tương tự như hắn luôn canh cánh trong lòng vì đánh nhau không thắng được Đường Yêu Yêu. Đường Ninh đứng lên, vỗ vỗ vai của nàng, an ủi, đừng nản chí, không phải chỉ là thơ khuê oán sao, đợi đến lúc ta thi châu xong, có thời gian ta dạy cho nàng a. Hắn có cả một bản hoa giang tập đấy, Đường Ninh có tự tin, dưới sự hướng dẫn của hắn, không bao lâu sau, nàng nhất định có thể từ đệ nhất tài nữ Linh Châu biến thành đệ nhất tài nữ Trần Quốc. Lại hướng dẫn thăm mấy năm, mười năm, mấy chục năm, có lẽ chính là thiên cổ đệ nhất tài nữ. Dưỡng thành tài nữ a, nghĩ tới cũng đã thấy kích thích rồi. Kết quả trận thi thứ hai, vẫn là sau hai ngày thi thì dán thông báo công bố. Lần này, đám người chung ý hiển nhiên không còn khẩn trương như lần trước. Bành Sâm bị điều đến trường thi, Đường Ninh dứt khoát ở trong nhà chờ lấy, chờ Bành Sâm trở về thông báo. Trong tiểu viện, Đường Yêu Yêu ngồi bên cạnh chung ý, nhìn Đường Ninh đang đốc thúc Phương Tân Nguyệt đọc thơ cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi, tiểu ý, ngươi nói một người người đàn ông, thích viết thơ của nữ tử, có phải nói rõ là trong lòng của hắn kỳ thật luôn hướng tới làm một nữ tử hay không? Chung ý lắc đầu, nói, thi từ không có giới tính, từ xưa đến nay, cũng có không ít tài tử cực kỳ am hiểu thơ về nữ tử, điều này không chứng minh được cái gì, rất nhiều nữ tử lại có văn phong cũng cực kỳ hào phóng. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy nếu như hắn còn mặc quần áo nữ tử thì sao? Chung ý nhìn hắn, lắc đầu nói, ngươi đang nói cái gì thế? Được rồi. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, hỏi, ngươi nói trận thi này hắn có thể đứng thứ mấy? Chung ý lắc đầu, sau đó lại nhìn nàng, hỏi, ai mặc nữ tử quần áo? Ngày yết bản kết quả trận thi châu thứ hai. Tương viện bên ngoài trường thi, mặc dù số thí sinh so với trận đầu đã ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là biển người. Đợi tới khi có sai dịch từ trường thi đi ra, dán bảng vàng lên trên tường viện, đám người ở dưới không kịp chờ đợi cùng dũng mãnh lao tới. So với trận đầu, trận thứ hai chỉ loại khoảng 3/10 thí sinh, chung quanh tường viện trường thi, có người mặt lộ vẻ đắc ý, rõ ràng nhiều hơn người sầu mi khổ kiểm. Trường thi dán ra danh sách, trước dán giáp bảng, lại dán đến ất bảng, trên giáp bảng, tên của ba người đầu tiên so với những người còn lại thì lớn hơn hai lần. Về phần thứ nhất giáp bảng, sẽ đơn độc chiếm một hàng. Nhà dịch dán thiếp bảng còn chưa rời đi, đám người theo thói quen lướt qua danh sách, tìm kiếm tên của mình. Ánh mắt một người đảo qua bảng danh sách, giống như phát hiện ra cái gì, ánh mắt lại chuyển qua hàng trước nhất. Sau một khắc, hắn đã kinh hô lên, Đường Ninh. Cùng lúc đó, phía dưới bảng danh sách, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Tại sao lại là hắn? Hắn lại là đệ nhất giáp bảng. Tại sao ngay cả thi từ mà hắn cũng lợi hại như vậy? Cầm thú A. Một viên đá gợi lên ngàn cơn sóng, chỉ một thoáng, có không ít người đều quên xác nhận chính mình có tên trên bảng vàng không. Tất cả đều nhìn qua vị trí thứ nhất trên bảng danh sách dễ thấy kia, mặt lộ ra vẻ chấn kinh, hâm mộ, đố kỵ. Chương 67, sách luận khó khăn khi Bành Sâm từ bên ngoài đi tới, Đường Yêu Yêu không kịp chờ đợi chạy tới, hỏi, thế nào, lần này hắn thứ mấy? Bành Sâm liếc mắt nhìn Đường Ninh một chút, nhàn nhạt nói, giáp bảng thứ nhất. Đường Ninh chú ý tới ánh mắt Bành Sâm nhìn hắn rất không đúng, lần trước hắn nhìn tên cầm thú chơi kỹ nữ không trả tiền rồi bị bắt vào huyện nha kia cũng dùng ánh mắt này. Hắn không phải cầm thú, hắn chỉ đứng trên bờ vai cầm thú. Ôn Đình Quân là thủy tổ của Hoa Giang phái, hắn làm một nam nhân, mà viết khuê tình so với nữ tử còn tốt hơn, sinh ra ảnh hưởng cực kỳ trọng đại tới từ đàn. Tác phẩm đỉnh cao của hắn sao có thể bình thường? Nam nhân viết khuê tình lại thắng đại đa số nữ tử, đây mới thật sự là cầm thú. Vu Khiêm là tể tướng cứu giúp Minh Triều, người có thể lên làm tể tướng, nào có ai đơn giản, bài Thạch Hôi Ngâm này là một bài thơ nổi danh nhất của hắn, cũng là tín điều cả đời hắn. Đây mới thực là người có ảnh hưởng lớn, Đường Ninh chẳng qua chỉ dính chút ánh sáng của vị cự nhân này. Cho nên trận thi châu thứ hai hắn lấy được vị trí thứ nhất, cũng không có gì ngoài ý muốn. Đường Yêu Yêu ngoại trừ ngoài ý muốn, nàng còn thấy rất cao hứng. Hai lần đều thứ nhất, nàng phát hiện Đường Ninh cũng không ngốc như nàng tưởng tượng, nàng phải tìm cơ hội hỏi Tiểu Như một chút, trước kia hắn có thông minh như vậy hay không, chẳng lẽ một tú cầu của nàng đã đập hắn đến mức thông minh hơn? Trên bàn cơm, nhạc phụ đại nhân hiếm thấy lại uống nhiều thêm mấy chén. Thi châu chỉ còn một trận cuối cùng. Hắn nhấp một ngụm rượu, nói, tuy nói những năm này triều đình dần dần coi trọng sách luận, lấy sách luận để lấy sĩ, nhưng hai trận trước con đều đạt thứ nhất, chỉ cần một trận cuối cùng này làm đúng quy củ, lần này thi châu, cũng đã 10 phần chắc chín. Thi châu 3 trận, mặc dù là theo chế độ đào thải, nhưng đã thi xong 2 trận, cũng không phải là chỉ có tác dụng đào thải. Sau khi trận thứ 3 kết thúc, giám khảo sẽ xác định thứ tự cuối cùng, cũng sẽ tổng hợp cân nhắc thành tích 2 trận trước, đương nhiên, đây là trong tình huống biểu hiện cả 2 phần thi sách luận đều tương đối, không cách nào lấy hay bỏ mới có thể chọn lựa. Đương nhiên, bao nhiêu năm qua, có thể đứng đầu bảng trong 2 trận thi phía trước, đều là nhân tài trong nhân tài, gần như không thể thất bại ở trận thứ 3, đáng tiếc mọi thứ đều có ngoại lệ. Đường Ninh chính là ngoại lệ kia. Mặc dù bây giờ còn chưa xuất hiện bát cổ văn, nhưng khoa khảo đã có chương pháp cùng 6 lộ bị đại chúng quen thuộc, mà chương pháp cùng 6 lộ sách luận, đến bây giờ hắn còn chưa học được. 2 trận trước đứng đầu bảng, đến trận thứ 3 nếu lại thi rớt, thì mặt mũi hắn coi như ném đi được rồi, còn không bằng những người trước 2 trận biểu hiện thường thường. Có cần thừa dịp còn có chút thời gian, cẩn thận nịnh bờ Phương Tiểu Bàn hay không nhỉ? Ngẫm lại thấy thôi đành vậy, bật hát như thế là đủ rồi. Nếu lại thu mua giám khảo, làm người vẫn nên có ranh giới cuối cùng. Hắn còn có 2 ngày cuối cùng để rèn luyện trước khi thi. Sau khi nhìn vô số đề mục sách luận, Đường Ninh cũng dần dần ý thức được một chuyện. Bác cổ văn nuôi dưỡng ra một đám tư tưởng sơ cứng, người đọc sách không biết biến báo, khiến chế độ khoa cử thủ sĩ đi đến tuyệt lộ. Mặc dù ở thời đại này, bác cổ văn còn chưa xuất hiện, nhưng khoa cử Trần Quốc cũng đã xuất hiện một chút hình thức cố định. Hoặc là nói đã có lối rẽ khác biệt so với tiền nhân. Sách luận trước đó, thí sinh dùng kim châm chích thói xấu thời thế, nói thoải mái, có thể hào phóng vạch triều đình thậm chí quân vương. Cũng sẽ không bị giáng tội. Nhưng khoa cử nơi này, vô luận hỏi sách gì, đầu tiên phải kéo vài câu thánh nhân nói như vậy, ca tụng công tích vĩ đại của tiên hiền cổ đại, lại ca tụng đương kim quân chủ anh minh thần võ một lần, cuối cùng biểu hiện một phen trung tâm, dốc lòng muốn phụ tá thánh thượng. Làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, sách luận chân chính, thì lấy lời nói suông, khách sáo chiếm đa số. Thông Thiên nhìn thì tưởng như nói rất nhiều, kỳ thật lại không nói gì, tại văn chương ngược lại hoa lệ đến cực điểm, Thông Thiên chi, hồ, giả, giả. Nói thế nghe có chút chua, bởi vì Đường Ninh căn bản không viết ra được nhiều chi. Hồ, giả, giả như vậy, cũng kéo không được tiên hiền thượng cổ thời xa xưa như vậy. Lại nhìn sách một hồi, sau đó trực tiếp rửa mặt đi ngủ, ngày mai là một trận cuối cùng, sau ngày mai, nên thả lỏng một chút, phải ngủ nướng mấy giấc. Một trận thi châu cuối cùng, Chung Ý và Tiểu Như đưa Đường Ninh đến bên ngoài trường thi, hắn đi vào cửa trường thi, lại quay người phất phất tay với các nàng. Tô Như thở phào một hơi, mỉm cười nói ra, trận này thi xong, thi châu liền kết thúc, Tiểu Ninh ca cũng không cần khổ cực như vậy. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, hỏi, nếu trận này hắn còn có thể lấy được vị trí thứ nhất, chính là cái gì nguyên? Giải nguyên. Chung Ý nhẹ nhàng nói một câu, trên mặt lại hiện lên một tia lo lắng. Trận đầu hắn có thể đứng đầu bảng, là bởi vì hắn tinh thông đủ loại sách, trận thứ hai thì là bởi vì hắn vốn am hiểu thi từ, nhưng trận thứ ba thi sách luận này, trong lòng Chung Ý hiểu hết sức rõ ràng, sách luận văn chương lại không phải sở trường của hắn. Sách luận chính là cửa ải quan trọng nhất trong 3 trận, muốn trở thành giải nguyên, nói nghe thì dễ. Đường Ninh ngồi trong phòng thi, tâm tình rất bình tĩnh. Có đạt được không giải nguyên hay không, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý. Nếu như không phải vì không muốn Tiểu Như thương tâm, không để Chung Ý thất vọng, không để nhạc phụ và nhạc mẫu phát hiện hắn là một đầu cá ướp muối, hiện tại hắn hẳn là đang suy nghĩ làm thế nào để phát tài, chứ không phải ngồi ở chỗ này thi cử. Sau khi tiếng chiên vang lên, rất nhanh đã có sai dịch phát bài thi cùng giấy viết xuống. Sách luận có 3 đề, đề mục tương tự đều có khoảng 5 chữ, thí sinh dựa vào đề mục này, đưa ra kiến giải hoặc đối sách của chính mình. Kỳ thật cũng chính là một ngày viết 3 bài văn nghị luận, mỗi bài tầm 1.000 chữ, bài văn 1.000 chữ viết đối với Đường Ninh chỉ là một việc nhỏ. Nhưng nếu để cho hắn dùng cổ văn viết, còn muốn dùng văn chương bay bổng, hoàn toàn toát lên được chi, hồ, giả, thì 3 ngày hắn cũng không viết ra được. Trận sách luận này đối với hắn mà nói là tương đối gian nan. Hắn lật ra bài thi, đề thứ nhất chỉ có 4 chữ. Trị thủy phương lược. Đề thứ nhất hỏi tới trị thủy như thế nào? Đề bài sách luận bình thường đều rất đơn giản, đề bài thi châu lần trước là thống cách quan tệ, trù bị quân tiền, chỉnh đốn doanh ngũ, đề thi mỗi một năm đều không giống nhau, bình thường cũng sẽ liên hệ tới thời sự. Quản lý lũ lụt, sớm nhất có thể nói đến tam hoàng ngũ đế thời đại. Đại vũ trị thủy. Trị thủy cần cân nhắc đến tình huống thực tế ở những vùng miền khác nhau, Đường Ninh không hiểu rõ trị thủy phương lược ở thời đại này, nhưng đại khái tư tưởng chính là giới hạn trong kiến thức, bọn họ vẫn chưa đóng cửa tổng hợp ra cách trị thủy như hiện đại. Đường Ninh không nghiên cứu nhiều về thủy lợi, hiểu biết về lĩnh vực này cũng không tinh thâm. Hắn không thể trực tiếp đặt bút, trước tiên viết lên trên giấy nháp, nạo vét, cắt cong lấy thẳng, đường sông sửa trị, trồng cây trồng rừng, sau đó viết ra lợi và hại cụ thể. Xong xuôi hắn mới nghĩ phải dùng ngôn ngữ như thế nào để viết thành văn chương. Viết xong phần câu hỏi này, tiếng chiên vang lên một lần, chứng tỏ thời gian ít nhất đã trôi qua 2 giờ trở lên. Hắn tùy tiện ăn vài miếng bánh lấp bụng, rồi nhìn về phía đề tiếp theo. Khi nhìn thấy đề này, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, đề này yêu cầu thí sinh trình bày cách khống chế tình hình bệnh dịch như thế nào. Đây không phải một câu hỏi về y học, làm một vị quan viên địa phương, dù không hiểu y đạo, cũng cần biết được nên ứng đối ra sao với loại tình huống đột phát này. Ý nghĩa đại khái của đề này là, nếu như ngươi là một huyện lệnh, trong khu mình quản hạt phát sinh bệnh dịch, phải khống chế như thế nào mới có thể giảm thương vong tới mức nhỏ nhất? Đề này hỏi không phải trị, mà là phòng, liên quan tới đề này, hắn và Tôn Thần Y đã từng có lần giao lưu trao đổi. Chú trọng nguồn nước, uống nước nóng, ngày bình thường thường xuyên phổ cập kiến thức thường thức về y học, phòng ngừa tình hình bệnh dịch phát sinh, một khi bệnh dịch phát sinh, kịp thời cách ly, chú ý trừ độc, an táng người chết. Hai đề này đại khái dùng 2 canh giờ trở lên, thời gian còn kịp, Đường Ninh nhìn đề thứ 3, hắn vừa xoa cổ tay, vừa suy nghĩ. Đề cuối cùng có liên quan đến hình phạt và giáo hóa cái gì nhẹ cái gì nặng. Trên bản chất là hỏi trị quốc theo luật và lấy đức trị quốc thì cái nào quan trọng? Đề này cần kết hợp tình huống thực tế để trả lời, loạn thế dùng trọng điển. Thái bình thịnh thế thì đề xướng, đức chủ hình phụ, mấy năm này Trần Quốc tương đối ổn định, thanh tra ác quan, giảm bớt hình phạt, nghiêm cấm vận dụng tư hình, từ một loạt cử động này đến xem, hẳn là thiên hướng về vế sau, chọn điểm này, sẽ không có gì sai lầm lớn. Đường Ninh đại khái đáp chính là đức trị và pháp trị hẳn là hỗ trợ lẫn nhau đẩy mạnh, sau khi hắn viết xong, phát hiện số lượng từ quá ít. Dù sao hắn vừa không nhắc tới tiên hiền, lại không ca tụng quân vương. Số lượng từ còn thiếu rất nhiều. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại liệt kê ra ưu điểm cùng tai hại của cả hai, phải làm thế nào mới nắm chắc tiêu chuẩn, như thế nào cải tiến, lại có chi tiết nào cần thiết phải chú ý. Tiếng chiên nhắc nhở nộp bài thi đã vang lên rất lâu, Đường Ninh chép lại bản nháp vào giấy thi xong, thu thập xong đồ vật, đã có sai dịch đến thanh tràng. Hắn đi ra trường thi, thí sinh bên người lác đác không có mấy, chỉ là lần này, cũng không phải là hắn đi ra sớm, mà là đại bộ phận thí sinh đều đã đáp xong rời sân. Đi ra trường thi, từ xa đã thấy được 4 người đang đứng chờ hắn. Chương 68, rắm chó không kêu trong trường thi không cho phép thí sinh ở lại, số lượng bên ngoài trường thi cũng không phải ít. Các thí sinh top 5 top 3 tụ lại một chỗ, trên mặt nở nụ cười, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lần này đề sách luận so với mấy năm trước thì dễ hơn nhiều. Ta cho ngươi biết a, trong 3 đề sách luận năm nay, có 2 đề ta đã từng làm qua. Ta chỉ trúng 1 đề, lũ lụt năm ngoái, Linh Châu cũng gặp tổn thất không nhỏ, năm nay thế mà lại thật sự thi đến phương lược trị thủy. Thế thì thật sự chúc mừng hai vị. Đường Yêu Yêu bước nhanh lên phía trước. Vẻ mặt có chút không chắc chắn, 2 trận trước Đường Ninh đều đi ra sau khi tiếng chiên vang lên. Lần này lại chậm ròng rã 1 canh giờ, trong lòng nàng có chút không chắc, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Bình thường đi. Đường Ninh thành thật trả lời. Viết văn chương vốn cũng không phải sở trường của hắn, ít nhất cũng phải trải qua 1-2 năm huấn luyện, thì bài văn viết ra mới có thể đem ra được, huống chi là đạt tới trình độ người đọc sách ở thế giới này. Sau này cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đều đã thi xong, cũng đừng nghĩ lại những thứ này. Chung Ý đi lên trước, nói ra, tướng công. Nhanh về nhà thôi, hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon mà chàng thích. Tô Như không nói gì, chỉ yên lặng nhận lấy túi nhỏ trên vai Đường Ninh. Về phần Phương Tiểu Bàn, chỉ lo đưa đồ ăn trên tay vào trong miệng. Bên ngoài trường thi, tự nhiên cũng có học sinh chú ý tới hắn, có không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng không hiểu, có người còn chỉ trỏ hắn, khe khẽ bàn luận. Đây không phải là vị song bản đệ nhất kia sao? Hóa ra hắn chính là Đường Ninh hai lần lực áp từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh, tại sao đến giờ hắn mới ra ngoài? Đúng vậy à, sách luận năm nay cũng không khó. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh, khi tiếng chiên vừa vang đã đi ra, hắn làm sao? Hay là hắn không thạo sách luận? Các ngươi nói, nếu là thứ nhất hai bản, mà lại vấp ngã trên sách luận này. Chuyện này không có khả năng đi. Những tiếng nghị luận này, Đường Ninh có thể nghe được một chút, bàn tay Tô Như cầm lấy bao nhỏ thoáng dùng sức, Chung Ý thoáng lo lắng nhìn hắn một cái, vẻ mặt Đường Yêu Yêu giận dữ, nhưng cũng không thể làm gì, oán hận nói, chúng ta đi. À, đây không phải là cô gia Chung gia song bản đệ nhất sao, sao đến bây giờ mới ra ngoài, chẳng lẽ bị sách luận làm khó? Đường Ninh quay đầu, nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy vị công tử thứ sử đang chắp tay sau lưng đi tới bên này. Bên cạnh hắn có mấy người đi theo, nhìn Đường Ninh, vẻ mặt trêu tức. Đường Yêu Yêu lườm bọn hắn một cái rồi nói, đi ra muộn dù sao cũng hơn một số người ngay cả muốn vào cũng không vào được. Đổng Minh Tuấn biết nàng đang cười nhạo hắn đã rớt ngay trong trận đầu, sắc mặt biến đổi, nheo mắt lại nói ra, họ Đường kia, người tốt nhất là nói cho vị biểu tỷ của ngươi kia, về sau đừng để bản công tử nhìn thấy nàng ta. Thấy được nàng ấy thì thế nào? Đường Yêu Yêu khinh thường nói, ngươi có thể nhận ra được sao? Chỉ mới nghĩ đến nữ tử kia. Đổng Minh Tuấn đã cảm thấy nơi nào đó ê ẩm đau, trong lòng càng tức giận không ức chế được, cắn răng nói, nàng chính là hóa thành tro, bản công tử cũng có thể nhận ra. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, không cần hóa thành tro, nàng đổi một bộ y phục là ngươi đã không nhận ra được. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, chúng ta đi thôi. Đổng Minh Tuấn vốn còn muốn há mồm trào phúng thêm hai câu, ánh mắt Đường Ninh lại lạnh nhạt liếc qua nơi nào đó của hắn. Ánh mắt này của Đường Ninh, Đổng Minh Tuấn chỉ cảm thấy dưới đũng quần phát lạnh, lông mao toàn thân dựng đứng, có vẻ như cả bộ vị kia đều bắt đầu co rút đau đớn mấy lần. Lời nói đến yết hầu, nhưng cũng không nói ra được. Thẳng đến khi đám người Đường Ninh đi xa, bên cạnh hắn mới có người nhẹ nhàng đẩy hắn, kinh ngạc nói, Đổng công tử, ngươi không sao chứ? Lúc này cảm giác không thoải mái trên thân Đổng Minh Tuấn kia mới biến mất, chỉ cảm thấy ánh mắt của tên kia có chút quen thuộc, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi, để hắn ngẫm lại đã cảm thấy hạ thể lại bắt đầu đau. Hắn có chút giận dữ nhìn theo hướng khác, khua tay nói, chúng ta đi. Trên đường trở về, Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói, thế mà cứ đi như thế, họ Đổng kia đổi tính rồi. Đường Ninh chỉ lo đi đường. Vừa rồi đã hao phí quá nhiều tinh lực, hắn cảm thấy hơi đói, cực kỳ mong nhớ bàn đồ ăn phong phú trong nhà kia. Chung Ý và Tô Như nhìn hắn không nói một lời, mặt lộ vẻ lo lắng. Đường Yêu Yêu lại không có dừng lại, tự mình nói, ta nghe người ta nói a, hai ngày trước họ Đổng kia đi dạo Thanh Lâu, cái kia, tóm lại, một cước của biểu tỷ ta đêm hôm đó, đã hắn thật sự rất hung ác. Nghe được lời này của nàng, Đường Ninh lập tức hứng thú, nhìn nàng tò mò hỏi, hắn đi dạo Thanh Lâu thời điểm thế nào? Đúng đấy, chính là. Đường Yêu Yêu tổ chức ngôn ngữ, có chút khó nói. Đến khi ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra, giống như người buổi sáng ấy. Đường Ninh thầm nghĩ không thể nào, một cước kia của hắn đá công tử thứ sử đến mức không cứng nổi, khó trách hắn hận biểu tỷ Đường Yêu Yêu như vậy. Chờ chút, hắn buổi sáng thế nào? Cái gì gọi là giống như hắn buổi sáng? Đường Ninh dùng ánh mắt giết người nhìn về phía Đường Yêu Yêu, mối thù hôm nay, ngày sau tất báo. Phương Tiểu Bàn cắn ngón tay, kéo tay áo của Đường Ninh rồi hỏi, Thanh Lâu là tửu lâu nào, tại sao ta chưa từng đi qua, ở trong đó có đồ gì ngon? Đường Ninh nhéo nhéo mặt tròn của nàng. Nói ra, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. À. Phương Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ rồi lại ngẩng đầu hỏi, vậy Đường Ninh ca ca, buổi sáng ngươi thế nào? Buổi sáng Đường Ninh nhảy xổng trong sân tiếng, cổ thân thể này của hắn rất yếu, cần rèn luyện nhiều hơn. Thi châu đã qua, hắn cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Sau khi thi xong sách luận, nhạc phụ nhạc mẫu cũng không hỏi hắn thi thế nào, giống như tất cả mọi người đều lựa chọn quên đi chuyện này. Mặc dù trước hai trận hắn đều có thể dùng phương thức bật hát để bình yên vượt qua, nhưng một trận cuối cùng này là đặc sắc thời đại này, trong thời gian ngắn hắn vẫn không có cách nào thích ứng. Linh Châu trường thi. Các giám khảo chấm bài thi dậy thật sớm, dùng qua đồ ăn sáng, rồi không nhanh không chậm đi tới phòng chấm bài thi. Thi Châu đã kết thúc, trải qua hai trận sàng chọn, số lượng thí sinh đã không đủ 1.000. Bình quân bài thi phân đến trong tay một vị giám khảo, chỉ có mấy chục bài, bọn họ có đủ thời gian để từ từ phê duyệt. Lương Đống tới rất sớm, đầu tiên là hắn lật bài thi trong tay mình xem một lần, không nhìn thấy chữ viết quen thuộc, trong lòng có chút thất vọng. Hắn phi thường muốn nhìn một chút. Sách luận mà yêu nghiệt kia làm như thế nào, nhưng xem ra lần này, bài thi của hắn đã phân đến giám khảo khác rồi. Thất vọng thì thất vọng, hắn điều chỉnh tâm tình một chút. Rồi ngồi xuống bắt đầu chấm bài. Trải qua hai lần sàng chọn, những học sinh lưu lại, tố chất hiển nhiên cao hơn hẳn, khi hắn lật ra phần bài thứ nhất, nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong phòng, một vị giám khảo nhìn một phần bài thi trước mặt, lông mày lại là nhíu lại. Không có kết cấu gì, rắm chó không kêu, đúng là rắm chó không kêu. Hắn không chỉ nhíu mày, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ tức giận. Người này rốt cuộc có phải người đọc sách hay không? Viết văn chương cẩu thí gì chứ, đứa bé 8 tuổi cũng viết hay hơn hắn, người như vậy cũng có thể thông qua trước hai trận, chẳng lẽ ăn gian? Trong lòng Vương Thạc 10 phần tức giận, lấy phần sách luận thứ nhất này tới nói, đàm luận về quản lý lũ lụt, người này không ca tụng công tích thánh nhân, cũng không trích dẫn kinh điển, đúng là toàn viết linh tinh một mạch, hành văn ngây thơ, không có bất kỳ cái gì chương pháp gì. Các công lấy thẳng là cái gì? Trồng cây trồng rừng cùng quản lý lũ lụt lại có gì quan hệ, phần sách luận này, cho dù là học sinh bình thường, nhắm mắt lại cũng có thể viết ra một bài văn chương gấp 100.000 lần. Hắn chấm bài thi nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua kiểu sách luận vụng về này. Căn cứ vào thái độ chịu trách nhiệm, hắn lại xem đến đề thứ hai. Chống ôn dịch, uống nhiều nước nóng. Hắn đã không muốn nhìn tiếp nữa, thuận tay đặt bài thi đặt ở bên tay phải, hắn đặt ở bên tay phải. Đều là loại bài thi yêu kém không đạt. Hắn lại lấy ra một tờ bài thi khác, đề thứ nhất thí sinh này trước tiên ca tụng công đức đại vũ, trích dẫn kinh điển, lại khẳng định cách trị thủy đương đại, đưa ra mấy điểm kháng pháp, văn chương vô cùng rực rỡ, nên lấy. Xem hết bài thi này, tâm tình của hắn mới tốt hơn một chút. Đang thử cuốn lên vẽ một vòng tròn, đem đặt ở bên tay trái, đại biểu đây là bài thi hắn mãnh liệt đề cử với chủ khảo. Có mấy người từ ngoài cửa tiến đến, giám khảo trong phòng thi nhau ngẩng đầu nhìn, rồi tất cả lần lượt đứng dậy, ông quyền hành lễ. Hai người cầm đầu, là chủ khảo thi châu lần này, hai vị đại nhân Phương Vương. Bên cạnh bọn họ, còn có ba người, tất cả giám khảo đều đã làm quen với nhau. Ba vị này cũng không tính là giám khảo, nhưng từ khoa cử mấy năm trước sau khi cải chế lại, phàm là bài thi sách luận, trừ giám khảo ra, sẽ còn có thêm ba vị hiệp khảo. Ba vị hiệp khảo này nhất định là tinh thông đạo nào đó, ý kiến của bọn họ đối với chủ khảo cực kỳ trọng yếu. Ba đạo sách luận này liên quan đến trị thủy, luật pháp, phòng dịch, mời hiệp khảo, cũng là đều có lai lịch. Thủy Bộ Lang Trung, Trương Hạo. Kinh Đông Lộ Đề Hình, Tống Thiên. Thái Y Thừa, Lăng Nhất Hồng. Chương 69, sách luận tranh luận kịch liệt từ ngoài cửa đi tới, Phương Hồng chắp tay nói với ba người, làm phiền ba vị. Giám khảo thi châu lần này, phần lớn được điều từ lễ bộ và lại bộ, có lẽ bọn họ có thể phân biệt ra thí sinh có tài văn chương như thế nào, nhưng muốn phân biệt ra ưu khuyết sách luận, định ra tuần tự, thì vẫn phải dựa vào ba vị hiệp khảo này. Lăng Nhất Hồng phụ trách thẩm duyệt phần thi có quan hệ đến tình hình khống chế bệnh dịch, chắp tay, nói ra, việc nằm trong phận sự. Phương đại nhân khách khí. Kinh Đông Lộ Đề Hình Tống Thiên và Phương Hồng là hảo hữu chí giao nhiều năm. Nên cũng không khách khí nhiều, chỉ khẽ gật đầu, cầm lên một chồng bài thi. Phương Hồng nhìn về phía Thủy Bộ Lang Trung Trương Hạo, nói ra, sách luận có quan hệ tới chuyện quản lý lũ lụt, phiền phức Trương Lang Trung. Vẻ mặt Trương Hạo mặt không thay đổi khoát tay áo, nói ra, không cần, nhưng chỉ là chút văn chương nịnh nọt, có gì đáng xem, chẳng lẽ còn có thể thật sự trông cậy vào bọn họ đi trị thủy hay sao? Phương Hồng có chút bất đắc dĩ, lần này Thủy Bộ phái Trương Hạo tới, hắn biết sẽ xảy ra một ít chuyện. Vị Trương Lang Trung này, mặc dù chức quan không cao, nhưng về việc khởi công xây dựng thủy lợi, quản lý lũ lụt, lại là có bản lĩnh thật sự, chỉ là bình thường hắn làm người quá mức thanh cao kiêu ngạo, tính tình lại bướng bỉnh, luôn cực kỳ bất mãn đối với hiện trạng những năm gần đây triều đình dùng sách luận lấy sĩ. Trương Hạo cho rằng, những năm gần đây, sách luận khoa cử sớm đã mất đi ý nghĩa sách luận, luôn úa mức chú trọng văn chương, ngược lại không để ý đến phần sách quan trọng nhất, các sĩ tử viết văn chương vô cùng rực rỡ, nhưng xét lại thì tất cả, đều là mấy lời nói suông khách sáo, cuối cùng lấy đều là mấy kẻ hiểu viết văn như thế nào, chứ không lấy được người hiểu trị quốc như thế nào. Mặc dù những vấn đề này tồn tại trong khoa khảo, nhưng Phương Hồng lại cho rằng, không nghiêm trọng như Trương Hạo nói, lắc đầu nói, Trương Lang Trung nói lời ấy sai rồi, kiến thức cùng học thức của thí sinh, cao thấp không đều, cũng chưa chắc đã giống như ngươi nói. Hắn từ trên bàn lấy tới hai bài thi, nói ra, hai phần này, đều là tác phẩm sách luận ưu tú năm nay, Trương Lang Trung lại nhìn xem. Trương Hạo mặc dù không cảm thấy những thí sinh này có thể nghĩ ra cách thức hữu dụng gì, nhưng cũng biết Phương Hồng không chỉ là chủ khảo, mà cũng là lại bộ thị lang, mặt mũi của hắn vẫn phải hơi cho một chút. Hắn nhận lấy hai phần bài thi, sau khi nhìn một chút, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhưng vẫn lắc đầu nói, chỉ lặp lại lời tiền nhân mà thôi, nhìn thì có vẻ đạo lý rõ ràng, kỳ thực không dùng được, chỉ toàn gân gà. Phương Hồng lắc đầu, nói ra, thí sinh thi châu, phần lớn là học sinh chút tuổi trẻ, Trương đại nhân cũng không thể so sánh bọn họ với quan viên thủy bộ. Cuối cùng Trương Hạo vẫn lui một bước, ngồi xuống bàn thuộc về, coi như là khuất phục. Dù sao đây là thi châu, can hệ trọng đại, trong lòng của hắn cho dù có bất mãn, cũng phải phục tùng an bài của triều đình. Sau khi hắn ngồi vào chỗ, cầm lấy một tấm giấy trắng, nếu thật sự gặp được phần sách luận ưu tú nào, cũng tiện ghi chép lại. Mặc dù khả năng này gần như bằng không. Hắn nhìn về phía một vị giám khảo bên cạnh, hỏi, vị đồng liêu này, trong số bài thi ngươi có lạc quyển không? Lạc quyển chính là bài thi không trúng tuyển, hắn cần mấy tờ đệm ở trên bàn. Vương Thạc nhẹ gật đầu, đem mấy bài bị phán là lạc quyển mà hắn vừa mới phê duyệt tới, trong đó có cả một bài mà hắn nhận xét là rắm chó không kêu kia. Đa tạ. Trương Hạo chắp tay, nhận lấy bài thi, đệm ở trên bàn hắn, ánh mắt lơ đãng quét qua, thấy được mấy chữ trên một bài thi đặt trên đầu. Có lợi chống lũ, tăng tốc vận tải đường thủy. Trương Hạo giật mình, không khỏi ngồi ngay ngắn. Chức trách của thủy bộ không chỉ có khởi công xây dựng thủy lợi, làm thủy bộ lang trung, chống hồng thủy, thuyền vận tải đường thủy, bắt cá vận tàu, đều là việc nằm trong phận sự của hắn. Mấy tháng trước, liên quan tới một chuyện chống lũ kinh giang và vận tải đường thủy, triều đình cũng đã ra lệnh với công bộ, thượng thư đại nhân không hiểu trị thủy, phân công quản lý việc này cho thủy bộ lang trung, Trương Hạo gần như là một mình gánh lấy tất cả áp lực. Trong thời gian này, hắn đã lật xem vô số điển tịch, khảo sát thực địa mấy lần, đều không có nghĩ ra một phương pH tốt, lần này vừa mới hồi kinh, lại bị điều đến Linh Châu đảm nhiệm hiệp khảo. Chống lũ và vận tải đường thủy, một khi những từ này xuất hiện trong mắt hắn, thì đều không thể coi nhẹ. Hắn cầm lên phần lạc quyển kia lên, ánh mắt ném chăm chú nhìn. Không nói tới đại vũ trị thủy, cũng không ca tụng thành tựu của triều đình trong những năm này về việc trị thủy, đi thẳng vào vấn đề liệt kê ra từng đầu, nạo vét, nhét chi cường kiền, quản lý đầu nguồn, giảm bớt bùn cát nơi phát ra. Trương Hạo không bỏ qua một chữ nào, bởi vì đạo sách luận này, người này căn bản không hề viết một câu nói nhảm nào, đây mới thật sự là sách. Đây là một phần bài thi không giống bình thường, những năm gần đây, thủy bộ vì trị thủy, đã nhiều lần cố gắng, bọn họ không chỉ dựa theo kinh nghiệm trị thủy thời xưa, mà còn làm không ít sáng tạo. Những năm gần đây, bọn họ luôn gặp khó khăn, nghĩ ra không ít mới sách lược trị thủy, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành thí nghiệm, phát hiện mỗi một loại phương pháp có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, mỗi một loại phương pháp đều cần nhập gia tùy tục. Tổng hợp cân nhắc. Bọn họ vì đạt được những kết luận này, đã bỏ ra quá nhiều đại giới. Hiện tại, những kết luận này, lại rõ ràng nằm trên một tờ giấy trước mặt hắn. Thủy bộ sẽ không công bố những vật này ra ngoài, bởi vì ngay khi hắn rời đi kinh thành, nội bộ thủy bộ còn không ngừng tranh luận về những kết luận này. Cuối cùng trong sách luận này, còn viết ra một ví dụ. Liên quan tới chống lũ và vận tải đường thủy đầu đoạn sông nào đó của Kinh Giang, hẳn là khai thác loại nào biện pháp. Đây là một từ ngữ mà Trương Hạo chưa từng nghe qua, các công lấy thẳng. Trên bài thi kỹ càng viết ưu điểm cùng tai hại của các công lấy thẳng. Trương Hạo đọc mà nở gan nở ruột, chỉ cần có thể chống lũ hiệu quả, cải thiện đường thủy vận tải, những tai hại này cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng trên giấy viết nhiều như vậy, chính là không nói các công lấy thẳng là cái gì. Vấn đề chống lũ cùng vận tải đường thủy của đoạn đầu sông Kinh Giang nào đó đã làm khó Trương Hạo hơn mấy tháng, hắn vốn đang vô cùng cao hứng, giống như cả người vốn chìm trong hắc ám mấy tháng đột nhiên lại xuất hiện một tia sáng chói mắt, để hắn mơ mơ hồ hồ có sở ngộ, thì đúng lúc này tia sáng này lại biến mất. Lẽ nào lại như vậy? Hắn vốn là người có tính tình dễ dàng nổi giận. Trong lòng nổi lên một cỗ lửa vô danh lên, hung hăng vỗ cái bàn rồi đứng bật lên. Phương Hồng ngồi bàn bên cạnh trước mặt hắn, đang duyệt lại bài thi được các vị giám khảo đề cử, sau lưng truyền đến tiếng vỗ bàn dọa hắn nhảy dựng lên một cái, quay đầu, kinh ngạc hỏi, Trương Thị Lan, ngươi sao thế? Cơn giận của Trương Hạo còn sót lại chưa tiêu, chỉ vào bài thi kia, luôn miệng nói, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Vương Thạc bên cạnh hắn thấy hắn chỉ vào bài thi lạc quyển kia, cười nói, Trương Đại Nhân cũng cảm thấy người này viết thật sự là trắm chó không kêu. Trương Hạo nhìn hắn. Trợn mắt nói, ngươi nói cái gì? Vương Thạc bị hắn làm cho giật nảy mình, đứng thẳng lên, kinh ngạc nói, văn chương người này viết không có kết cấu gì, có thể nói trắm chó không kêu. Ngươi biết cái gì? Tính tình Trương Hạo ngay thẳng, cho dù là trên triều đình, cũng không chịu nhún nhường, chỉ vào Vương Thạc, lớn tiếng nói, nếu bài hắn là trắm chó không kêu, thì những người khác ngay cả phân chó cũng không bằng, ta cho ngươi biết, tất cả bài thi ở nơi này cộng lại, cũng không bằng một mình hắn. Vương Thạc cũng bị kích động ra hỏa khí, cả giận nói, văn chương của người này không có chương pháp. Trong sách luận, lại toàn nói linh tinh, nơi này tùy tiện lấy ra một tờ bài thi, cũng mạnh hơn hắn hơn trăm lần nghìn lần. Chương pháp. Trương Hạo nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi nói chương pháp, chính là từ đầu tới đuôi, chỉ biết a du nịnh hót. Hoàn toàn chỉ toàn nói sung khách sáo gân gà. Người này cũng không phải là hoàn toàn nói sung khách sáo à. Vương Thạc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, ông quyền nói, Lăng Đại Nhân không ngại xem bài luận thứ hai của hắn viết cái gì. Vương Thạc nhớ rõ, đề luận thứ hai hỏi là phòng dịch như thế nào, hắn lại đáp ra uống nhiều nước nóng. Nếu là uống nước có thể chữa bệnh, đại phu trong thiên hạ này còn có tác dụng gì? Lăng Nhất Hồng nhận lấy bài thi kia, nhìn về phần sách luận thứ hai. Vừa xem một chút, chính là hồi lâu. Vương Thạc đã đợi không kịp, nhìn hắn vội hỏi, Lăng Đại Nhân, như thế nào? Lăng Nhất Hồng vốn đang hiếu kỳ nét chữ này sao lại quen thuộc như vậy, nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, văn chương người này, hoàn toàn chính xác là không có kết cấu gì. Sắc mặt Trương Hạo trầm xuống, trên mặt Vương Thạc lộ ra tươi cười. Lăng Nhất Hồng buông xuống bài thi, nói ra, nhưng nếu không luận văn chương, chỉ nhìn sách luận. Luận như thế nào để phòng dịch, như thế nào để khống chế tình hình bệnh dịch, bản quan nhìn qua tất cả bài thi cộng lại, cũng không bằng được một bài này. Nụ cười trên mặt Vương Thạc cứng đờ. Chương 70, Anh hùng vô danh, nói bậy nói bạ. Vương Thạc nhìn Lăng Nhất Hồng, lớn tiếng nói, Lăng Đại Nhân đừng tưởng rằng bản quan không hiểu y thuật. Phòng dịch cùng uống nhiều nước nóng có quan hệ gì? Lăng Nhất Hồng lắc đầu, nói, trong Hoàng đế Nội Kinh có nói, bệnh đến mà trị bằng nước canh, uống nước nóng, có thể trợ dương khí, hành kinh lạc, huống chi, Vương Đại Nhân chẳng lẽ chỉ thấy được uống nhiều nước nóng, không nhìn thấy ngoại trừ uống nhiều nước nóng, hắn còn viết rất nhiều phương pháp phòng chống và khống chế dịch bệnh. Vương Thạc cau mày nói, Lăng Đại Nhân cũng cho rằng đây là một bài văn chương hay. Lăng Nhất Hồng lắc đầu, bản quan đã nói, nếu chỉ dùng văn chương để luận, người này hành văn non nớt, hoàn toàn không có chương pháp, chỉ có thể coi là làm loại kém. Nói đến đây, tiếng nói của hắn lại thay đổi, nói, nhưng nếu không luận văn chương, chỉ nhìn sách luận, bài văn này chính là thượng thượng giai. Kinh Đông Lộ đề hình Tống Thiên cũng đã sớm cầm lên bài thi có tính tranh cãi này, sau khi nhìn qua một chút, gật đầu nói, Lăng Đại Nhân nói có đạo lý, người này văn chương non nớt, nhưng sách luận lại khác những thí sinh khác, không có nửa câu nói ngoa, từng câu từng chữ đều là sự thực, trong phần bài thi này có rất nhiều ý nghĩ. Không mưu mà hợp cùng bản quan, mặc kệ bài thi này lấy hay không lấy, bản quan đều muốn gặp phần chủ nhân bài thi này. Vì sao không lấy? Trương Hạo nhíu mày, chất vấn, trận này thi sách luận, nếu hai vị đại nhân đều nói là sách luận của hắn nhất định là thượng thượng giai, vì sao không thể lấy? Vương Thạc phất phất tay, không thể nghi ngờ nói, cho dù là sách luận của hắn có thể lấy, nhưng văn chương thực sự quá kém, lấy thì không đủ để phục chúng. Sách luận như vậy mà không lấy, còn sách luận như thế kia nên lấy. Trong mắt Trương Hạo đã bốc lên ra hỏa diễm, chỉ vào Vương Thạc. Lớn tiếng nói, giống Vương Đại Nhân là dạng người chỉ hiểu văn chương, không hiểu trị quốc mới nên lấy sao, triều đình muốn là nhân tài trị thủy, không phải bất học vô thuật, chỉ hiểu được viết văn học. Đây đã bị người chỉ thẳng vào cái mũi mà mắng, Vương Thạc tức đến mức thở gấp, chỉ vào hắn, run giọng nói, ngươi. Sự phẫn nộ của Trương Hạo cũng không có lắng lại, tức giận nói, lũ lục kinh giang, một kế sách trị thủy hữu dụng, có thể giúp triều đình tiết kiệm một khoản tiền mấy chục vạn lượng cứu trợ thiên tai, có thể tiết kiệm bao nhiêu nhân lực vật lực, có thể cứu vãn bao nhiêu tính mệnh vô tội. Những thứ này Vương Đại Nhân có tính qua sao? Hắn tức đến mức tay đều đang run rẩy, bực tức nói, nếu là Vương Đại Nhân nương dựa vào mấy bài cẩm tú văn chương là có thể quản lý lũ lục, trước mặt văn võ cả triều, trước mặt người trong thiên hạ, Trương Hạo ta sẽ dập đầu xin lỗi Vương Đại Nhân. Ngực Vương Thạc không ngừng lên xuống, sắc mặt đỏ lên, run rẩy nói, ngươi. Trương Hạo phẫn nộ đã đạt tới cực hạn, cũng bởi vì có người như các ngươi, mới khiến cho triều đình bỏ lỡ rất nhiều nhân tài, dung thần lầm quốc a. Ngươi. Vương Thạc chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, tay vịn bàn, thân thể lay động, suýt nữa đã ngã sắp xuống. Trương Hạo giận dữ nói, ngươi chỉ biết nói, ngươi sao? Hai vị đại nhân, bớt giận. Là chủ khảo, Phương Hồng không ra mặt thì không thể nào, vội vàng để cho người kéo hai người ra. Một phần bài thi, lại khiến hai vị trọng thần trong triều cãi nhau thành cái dạng này, nếu như hắn không ra mặt nữa, hai vị này sợ là muốn đánh nhau. Không biết đây là bài thi của thần thánh phương nào, đối với sách luận, Vương Thạc và Trương Hạo không chỉ đại biểu cho chính bọn hắn, mà là hai phe thế lực trên triều đình có ý kiến khác biệt, có thể đoán được, nếu một phần bài thi này xuất hiện ở trên triều đình, sẽ gây ra phong ba cỡ nào. Trong lòng Phương Hồng cũng vô cùng buồn bực, hắn đã có tài năng như vậy, có thể đồng thời để ba vị hiệp khảo đánh giá cao như vậy, văn chương sao lại viết nát đến như vậy. Chuyện này hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Hắn cầm lấy bài thi kia, chỉ nhìn một chút, tất cả không hợp lý liền biến thành hợp lý. Một khắc trước hắn có thể nát thịt xương tan nào có sợ, chỉ mong thanh bạch tiếng còn ghi, một khắc sau đã thành lười dậy vẻ mày ngại. Điểm trang tấy rửa chày, đương nhiên cũng có thể lấy sách luận đồng thời thu phục hiệp khảo, để giám khảo căm thù văn chương của hắn đến tận xương tủy. Hắn là chủ khảo thi Châu Linh Châu, một bài thi này lấy hay không lấy, quyền cuối cùng quyết định nằm trong tay hắn. Nếu không lấy, chính là phản đối Trương Hạo, sách luận dùng văn chương lấy sĩ, mất đi dự tính ban đầu. Nếu là lấy, chính là chỉ nhìn sách luận, không nói văn chương, mà sách luận của hắn, có thể được ba vị hiệp khảo tán dương như vậy, tất nhiên sẽ lọt vào hàng ngũ thượng thượng giai. Hắn nhìn về phía Vương Bác đứng bên cạnh vẫn một mực giữ yên lặng. Cùng là chủ khảo, hắn cần trưng cầu ý kiến đối phương. Vương Bác nhìn hắn, rồi suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, hỏi, Trương Đại Nhân mới vừa nói, bài sách luận này, có thể tiết kiệm cho quốc khố mấy chục vạn lượng, tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực, hữu hiệu quản lý kinh giang lũ lụt, là thật hay giả? Liên quan tới sách luận kia, giờ phút này Trương Hạo đã nghĩ thông suốt đại bộ phận, nhưng còn có một số chỗ vẫn còn có nghi hoặc, cần phải gặp chủ nhân bài thi này một lần. Hắn nhìn Vương Bác, gật đầu nói, câu nào cũng là thật, không hề khuếch đại chút nào. Vương Bác nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lăng Nhất Hồng. Không đợi hắn mở miệng, Lăng Nhất Hồng cũng gật đầu nói, Vương Đại Nhân yên tâm, một chuyện có quan hệ đến chống dịch bệnh, ta đã từng có đàm luận cùng sư phụ sư thúc, bài sách luận này, có thể xem như quy phạm phòng chống cùng khống chế dịch bệnh, có thể trình lên triều đình, mở rộng khắp nơi. Vương Bác lại nhìn về phía Kinh Đông lộ đề hình Tống Thiên, đối phương nhẹ gật đầu, nói ra, chính là Thượng Giai. Cuối cùng Vương Bác nhìn về phía Vương Thạc, hỏi, Vương Lang Trung có ý tứ là? Vương Thạc lúc này đã bình tĩnh lại. Trầm mặc hồi lâu, cúi đầu nói, dựa vào hai vị chủ khảo quyết định. Câu nói cuối cùng vừa rồi của Trương Hạo khiến hắn có chút không chắc. Tên Trương Điên kia có chuyện gì mà hắn không làm được, Trương Hạo lo lắng đối phương thật sự thượng tấu lên triều đình, để hắn mang theo vài bài văn chương đi quản lý lũ lụt, hắn là lễ bộ Lang Trung, cũng chỉ an bài mấy buổi khánh điển, phê duyệt bài thi, nào biết cái gì mà quản lý lũ lụt. Chăng qua chỉ là một phần bài thi mà thôi, vì việc mà kết oán với tên Trương Điên kia, không có lời. Nhỡ may triều đình thật sự để hắn đi trị thủy, hắn muốn khóc cũng không kịp. Phương Hồng và Vương Bác thảo luận một lát, sau đó mới nói ra, liên quan tới bài thi này, mọi người nên cùng thương nghị một chút đi. Coi như là chủ khảo, bọn họ hiểu biết về mấy đạo sách luận này, vẫn thua xa ba vị hiệp khảo, Vương Bác chắp tay nói với ba người, mỗi một phần sách luận này, còn xin ba vị đại nhân nói rõ chi tiết. Lăng Nhất Hồng ôm quyền đáp lễ, lẽ ra nên như vậy. Giữa lông mày Trương Hạo hiện ra một tia sầu lo, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, tệ nạn sách luận trong khoa khảo, đã rõ ràng như thế, các châu lấy lại đều là mấy bài không thông thời vụ, lần này hồi kinh. Bản quan nhất định phải tấu lên triều đình, sách luận cần cải chế, cấp bách. Trong lầu các, hơn 10 vị giám khảo vây quanh một chỗ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bên ngoài lầu các, mấy tên sai dịch giáo giác nhìn một cái, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Vừa rồi bên trong kịch liệt như vậy, tại sao còn chưa đánh nhau? Trận thi châu thứ ba kết thúc, không hề giống như T2 trận trước, cách hai ngày sẽ dán thông báo công bố. Các quan chấm thi sẽ cẩn thận chăm trước, phải 5 ngày sau đó, mới có thể cho ra kết quả thi châu cuối cùng. 5 ngày này, đối với bất luận một vị học sinh chờ đợi dán thông báo nào, đều là dày vò dài vô tận. Ngày thứ tư, việc chấm bài thi đã kết thúc, chỉ chờ cuối cùng kiểm tra đối chiếu, sang ngày mai, sẽ gián tiếp công bố ra kết quả thi châu lần này. Buổi sáng ngày thứ tư, trường thi đã giải trừ niêm phong, Chung Minh Lễ làm Vĩnh Yên huyện lệnh, sáng sớm đã bị mời tới trường thi, bài thi đã phê duyệt hoàn tất, huyện nha địa phương cần hiệp trợ trường thi, sau khi hoàn thành tục yết bản, thông tri tới các thí sinh. Hắn ở trường thi đến tận lúc ăn điểm tâm mới trở về, vừa mới ngồi xuống, Trần Ngọc Hiền đã không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, có tin tức liên quan tới Ninh Nhi sao? Thứ tự cuối cùng còn chưa xác định. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói, vì để tránh gian lận, muốn tới một khắc cuối cùng, mới có thể mở danh sách thí sinh. Hắn cầm lấy đũa, gắp một miếng đồ ăn, rồi giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, lần khoa khảo tiếp theo, sợ là lại sẽ có cải chế rất lớn, rất nhiều học sinh, sợ là phải ăn thiệt thòi. Trần Ngọc Hiền cau mày nói, tại sao lại đổi? Nghe nói khi chấm bài thi trận thứ ba, Thủy Bộ Trương Lang Trung và Lễ Bộ Vương Lang Trung vì một phần bài thi, kém chút đã đánh nhau. Chung Minh Lễ giải thích nói, tất cả giám khảo đã phải cùng thảo luận mấy canh giờ về bài thi kia. Còn có cả hai vị chủ khảo, hơn 10 tên giám khảo đã đạt thành nhận thức chung, sách luận lấy sách làm trọng, khinh văn trọng sách, cứ như vậy, mặc dù có lợi để triều đình lấy làm tài liệu, nhưng học sinh chỉ biết đọc thuộc lòng, không thông thời sự, sợ là sẽ hận chết chủ nhân bài thi kia. Đường Ninh rất tán thành với cái này, đại bá của Phương Tiểu Bàn là người có đại trí tuệ, sách luận, đương nhiên muốn trọng sách khinh văn, trị thủy phòng dịch dựa vào là hoa quả khô, không phải vuốt mông ngựa văn chương. Một phần bài thi đã khiến một quốc gia lựa chọn sử dụng nhân tài phải thay đổi phương pháp. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Kính vị anh hùng không biết tên kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.